Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 161, đàm phán thất bại. Chung sư huynh, mời. Thủy Thanh Niên cười dài đón Chung Nhạc vào động phủ của chính mình, không hề có một chút bộ dáng cừ nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt nào cả, cười khanh khách, nói. Chung sư huynh quả nhiên là rất tin người, có thể ứng ước tới đây. Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Có vầng trăng cùng gia nhân làm bạn, Chung sư huynh có cảm thấy loạn tình mê hay không? Chung Nhạc đi theo sau lưng nàng tiến vào động phủ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vầng trăng treo trên đỉnh đầu, mơ hồ có thể thấy được hình dáng núi non trên mặt trăng, thật sự vô cùng sáng rọi. Động phủ của Thủy Thanh Nghiên tuy có cái tên động phủ, nhưng đối với người bình thường, nơi này càng giống như là một tòa cung điện hơn. Động phủ cũng không thật sự là sơn động, mà là phủ. Cư ngụ trong sơn động là tình cảnh của nhân tộc năm xưa, nhưng sau khi có các đại đình thị từ thời đại Sào Thị và thời đại Phục Hy, các tộc đã không còn cư ngụ ở trong sơn động nữa, mà là cư ngụ ở trong các phòng ốc rộng lớn sáng ngời. Trong động phủ Thủy Thanh Nghiên còn treo rất nhiều đèn lồng, trên vách tường cũng khảm nạm mấy khỏa dạ minh châu. Lại có các cây đồ đằng trụ đủ loại màu sắc được ánh trăng chiếu rọi, tản mát ra quang huy sáng ngời. Thật đúng là một tòa khuê phủ của nữ nhân. Cho dù là buổi tối cũng đặc biệt xinh đẹp, còn có một phen ý cảnh rung động lòng người. Ánh trăng thật đẹp. Chung Nhạc tán thán một tiếng, sau đó thản nhiên nói. Vầng trăng thì đúng là có, nhưng gia nhân thì lại chưa chắc. Về phần cái gì mà loạn tình mê, lại càng là lời nói vô căn cứ. Thủy Thanh Nghiên cùng với hắn sóng vai đi vào, mang theo làn gió thơm nhàn nhạt. Ánh mắt gia nhân khẽ lưu chuyển, mỉm cười nói. Sư huynh chiếm được linh của Hiếu Sơ tình sư muội, để cho ánh trăng này chiếu rọi một chút, có lẽ cũng rất có lợi đối với tu vi a. Ta không hiểu sư muội đang nói cái gì. Chung Nhạc cười hắc hắc, nói. Nói thật ra, nói chuyện với sư muội vị thiên tượng lão mẫu vạn năm trước này, lại gọi ngươi là sư muội, trong lòng ta quả thật lo lắng bất an. Mặc dù là nói như thế, nhưng hắn lại không có chút ý tứ lo lắng bất an nào cả. Trong lời nói của hai người cũng giấu giếm ngôn ngữ sắc bén, không chút khoa nhượng. Chung Nhạc tuyệt đối không thừa nhận chính mình đã giết chết Hiếu Sơ Tình, chính là lo lắng nữ tử này âm thầm dùng pháp thuật thần kỳ nào đó ghi chép lại thanh âm của hắn, hoặc là nơi này có dấu cao thủ nào đó. Nếu chính mình thừa nhận, sẽ lập tức bị bắt hiện hình, có miệng cũng khó mà biện bạch. Thủy Thanh Nghiên cười khanh khách, nói. Tâm phòng bị của Chung sư huynh rất mạnh a. Mời ngồi. Bọn họ đi qua một cây cầu treo khúc khuỷu, đi tới một tòa lương đình ở trung tâm hồ nước. Đầu ngón tay Thủy Thanh Nghiên chớp động hỏa quang, nung sôi một bình trà nước, sau đó đứng dậy châm trà cho Chung Nhạc, nói. Chỗ này của ta không có người ngoài, hết thảy mọi thứ mà ngươi nói ở nơi này, cũng sẽ không bị người thứ hai nghe được. Nàng thản nhiên cười một tiếng. Tin tức Hiếu sư muội chết truyền tới, ngay cả ta cũng bị dọa cho giật mình một phen, lập tức chạy đi tìm thần sứ. Ngươi đoán thần sứ nói thế nào? Hắn thở phào nói, chết thật tốt. Thần sắc Chung Nhạc khẽ động. Cái chết của Hiếu Sơ Tình dẫn phát nên sóng gió thật lớn, mà vị thần sứ ẩn nấp tại nội bộ kiếm môn này lại nói chết thật tốt. Cái này đại biểu do lợi ích nội bộ của thần tộc cũng không phải là nhất trí. Hiếu Sơ Tình tới đây đã uy hiếp tới địa vị của thần sứ, bởi vậy thần sứ mới ước gì nhìn thấy hắn giết chết Hiếu Sơ Tình. Hơn nữa Thủy Thanh Nghiên cũng đã vô tình lộ ra một tin tức quan trọng, đó chính là trong nội bộ của kiếm môn còn có một gã thần sứ. Nàng nhất định cho rằng ta đã biết được rất nhiều bí mật, cho nên mới thổ lộ ra tin tức của thần sứ như vậy. Xem ra nội bộ kiếm môn ta quả thật có thế lực của Hiếu Mang thần tộc thẩm thấu vào rồi. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Người này rốt cuộc là ai đây? Thủy Thanh Nghiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, trong lòng khẽ động. Nhất thời biết rõ chính mình trong lúc vô tình đã nói ra sự tình mà Chung Nhạc không biết. Tiểu tử này, những chuyện biết được cũng không nhiều như ta tưởng tượng vậy. Ta quá thất sách rồi. Bất quá hắn cũng không thể từ trong miệng ta lấy được thêm một tin tức nào nữa. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Sư muội mời ta tới đây, chắc chắn sẽ không chỉ bởi vì một nàng Hiếu Sơ Tình đã chết a. Vị thần sứ kia còn có lời gì muốn nói nữa? Thủy Thanh Nghiên hé miệng cười. Nói. Yêu cầu của hắn rất đơn giản. Đó chính là để cho ta tham gia quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc cùng thế hệ, ngươi hãy thành thành thật thật ở một bên xem là được rồi. Còn nữa. Sau này Chung sư huynh hãy thành thật một chút, an phận một chút. Kim đầu đàn chính là chết sớm nhất, mà kẻ dẫn đầu cũng sẽ chết vô cùng nhanh chóng. Bằng không, chỉ cần thoáng phóng xuất một tia phong thanh chuyện ngươi đã giết Hiếu Sơ Tình, ngươi ở trong Hiếu Mang thần tộc chính là một con đường chết, không có nửa phần sinh cơ. Đừng quên, ngươi còn là kẻ đã từng đi qua mặt trăng a. Nàng tràn ngập thâm ý liếc nhìn Chung Nhạc một cái, tận lực nhấn mạnh câu nói sau cùng. Kẻ đã từng đi qua mặt trăng, chỉ bằng vào điểm này, đã đủ để cho Hiếu Mang thần tộc dốc ra toàn bộ lực lượng lớn nhất đi giết chết hắn, hủy diệt hắn. Bởi vì đã từng đi qua mặt trăng, sẽ phát hiện ra bí mật của Hiếu Mang thần tộc, quan hệ thật sự quá lớn. Nguyệt Linh biến mất, thay vào đó là linh của lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc. Nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, oanh động tạo thành sẽ lớn tới mức nào? Mấy vạn năm mưu tính của Hiếu Mang thần tộc sợ rằng cũng sẽ thất bại. Thời gian không biết bao lâu cho tới nay, toàn bộ các chủng tộc bái Nguyệt Triều bái mặt trăng, lớn mạnh đều là thần linh của lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc. Nếu sự tình này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ không còn người nào tiếp tục triều bái mặt trăng, cảm ngộ Nguyệt Linh nữa. Cho nên Hiếu Mang thần tộc kiên quyết sẽ không cho phép chuyện này truyền ra ngoài. Thì ra là vậy. Chung Nhạc cực kỳ dứt khoát nói. Ta không đáp ứng. Thủy Thanh Nghiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hung quang. Chung sư huynh dự định muốn cùng nhau cá chết lưới rách sao? Cho dù ngươi đem chuyện tình ta là thiên tượng lão mẫu truyền ra ngoài, sẽ có mấy người chịu tin tưởng ngươi? Mà chỉ cần thần sứ truyền chuyện ngươi đã giết Hiếu Sơ Tình ra ngoài, ngươi sẽ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có nửa phần sinh cơ. Trong mắt Chung Nhạc chớp động tinh quang, mỉm cười nói. Hiện tại ta đã nhận được truyền thừa của môn chủ, là nửa cái đệ tử của môn chủ Kiếm Môn. Phân lượng của ta so với trước đây đã nặng hơn rất nhiều rồi. Lời nói của ta, trưởng lão hội hiển nhiên cũng sẽ cân nhắc một chút. Thủy Thanh Nghiên cười khanh khách, nói. Được. Như vậy ngươi làm cách nào nhìn ra ta là thiên tượng lão mẫu? Ngươi lấy cái gì để chứng minh ta chính là thiên tượng lão mẫu? Trong lòng Chung Nhạc nhất thời trầm xuống. Thủy Thanh Nghiên nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, lưu ý bất kỳ biểu tình biến hóa gì của hắn, cuối cùng đột nhiên cười nói. Ngươi cũng có bí mật của chính mình, đúng không? Chính bởi vì bí mật của ngươi, cho nên ngươi mới phát giác ra ta là thiên tượng lão mẫu. Nếu ngươi nói cho người khác biết ta là thiên tượng lão mẫu, người khác muốn ngươi lấy ra chứng cứ, ngươi sẽ liền bại lộ bí mật, đúng không? Trong lòng Chung Nhạc lại một lần nữa trầm xuống. Lão ma thần vạn năm trước, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Thủy Thanh Nghiên hé miệng cười, nói. Ta đã sớm hoài nghi ngươi không phải là Chung Sơn Thị, mà là có một vị thần ma nào đó chểm lỗ thân thở Chung Sơn Thị. Cho nên tu vi thực lực ngươi mới đột nhiên tăng mạnh như vậy. Ngươi không muốn bại lộ bí mật của mình, chính là bởi vì bản thân ngươi cũng là thần ma. Nếu ngươi đã biết rõ lai lịch của ta, như vậy ta và ngươi cũng không ngại nói toạc móng heo a. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau hiện hình đi. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, cười ha hả. Thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng già nua tang thương. Tiểu nha đầu, không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu. Thanh âm của hắn lại đột nhiên trở nên trong tang thương xen lẫn thanh âm trầm trọng của nam tử trẻ tuổi, hai loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thiên tượng lão mẫu, ngươi ở trước mặt ta, chỉ tương đương với một con sâu con kiến nho nhỏ mà thôi. Ta tại thời kỳ toàn thịnh, loại sâu kiến nho nhỏ như ngươi vậy, ta cua tay sẽ có thể bóp chết một đống lớn. Ta so với ngươi tưởng tượng còn càng cổ lão hơn rất nhiều. Lai lịch của ta, ngươi đoán không ra. Trong lòng Thủy Thanh Nghiên đại chấn, sắc mặt kịch biến, trên dưới quan sát hắn một lúc thật lâu, trong lòng kinh nghi bất định. Chung Nhạc hai loại thanh âm trọng điệp, phản phất như là hai người niên kỷ bất đồng đang cùng lúc nói chuyện vậy, hơn nữa còn là nói cùng một câu. Cái này hiển nhiên là thân thể và linh hồn của hắn đang đồng thời mở miệng nói chuyện. Chỉ là linh hồn của hắn so với thân thể của hắn thì tang thương cổ lão hơn rất nhiều, cho nên mới có thể trở nên quỷ dị như vậy. Trong lòng Chung Nhạc thấp thỏm bất an, mà tân hỏa trong thức hải của hắn thì lại không ngừng hưng phấn nhảy nhót. Hai loại thanh âm trọng điệp vừa rồi, một loại là bản thân Chung Nhạc phát ra, một loại khác là Chung Nhạc yêu cầu tân hỏa phát ra. Chung Nhạc và tân hỏa làm ra loại sự tình này chính là muốn dọa cho Thủy Thanh Niên sợ hãi. Tân hỏa vốn luôn không có tim không có phổi. Tự nhiên là sẽ không lo lắng, chỉ cảm thấy như vậy chơi thật vui. Nhưng Chung Nhạc lại thật sự lo lắng bị nàng nữ ma thần này nhìn thấu. Nếu thiên tượng lão mẫu biết được chính mình chỉ là cố ý dọa nàng, thẹn quá thành giận, đem chuyện tình chính mình giết chết Hiếu Sơ Tình truyền ra ngoài, vậy thì không xong rồi. Nếu thật sự là như vậy, Hiếu Mang thần tộc nhất định sẽ tận hết khả năng xuất thủ diệt sát hắn. Ngươi đang dọa ta. Sắc mặt Thủy Thanh Niên chợt biến, tòa lương đình dưới chân Chung Nhạc đột nhiên ầm ầm nổ tung. Đỉnh nóc lương đình phốc một tiếng bay lên, bốn cây đình trụ văng bắn ra bốn phía. Thủy Thanh Niên đột nhiên đứng bật dậy, hai ống tay áo bay ra, giống như hai con đại mãng tuyết trắng quấn về phía cổ Chung Nhạc, cười lạnh, nói. Ngươi là thần ma không sai. Nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không cường đại hơn ta. Muốn làm ta sợ, lại không muốn lộ ra chân diện mục. Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Mau hiện hình cho ta. Chung Nhạc vẫn như cũ ngồi yên bất động, bấm tay bắn tới. Ống tay áo Thủy Thanh Niên vũ động, đột nhiên suy suy nổ tung, lộ ra hai cánh tay tuyết trắng. Chỉ thấy hai cánh tay của nàng đại biến, vô số lân phiến chi chi chít chít từ dưới làn da chui ra. Chỉ trong nháy mắt, hai cánh tay nàng đã biến thành hai đầu đại xà, hai bàn tay hóa thành miệng rắn, mở lớn cái miệng to như chậu máu, cắn thẳng về phía Chung Nhạc. Thân hình Chung Nhạc nhanh chóng lướt ngang về phía sau. Hai con đại xà do cánh tay Thủy Thanh Niên biến thành đuổi sát theo phía sau, càng lúc càng lớn, càng lúc càng to. Cặp mắt hai con đại xà đỏ hồng dữ tợn, trên hai cái đầu rắn vậy mà mọc ra một cây lông giác, lan tỏa ra khí tức cực kỳ hung lệ. Muốn đấu với ta? Ngươi còn non lắm. Trong cổ họng Chung Nhạc đột nhiên vang lên một tiếng mãn cổ thật lớn. Hai bàn tay khẽ lật, đánh vỡ không khí, hung hăng chụp về phía trước, nháy mắt đã chụp lấy hai cái đầu rắn. Hai con đại xà như giống như bị điện giật vậy, toàn thân không ngừng run rẩy. Hai cánh tay Thủy Thanh Niên đồng dạng cũng không ngừng run rẩy. Hai con đại xà lại biến trở lại thành hai cánh tay, nhanh chóng tiếp cận về phía Chung Nhạc. Thanh âm tơ kiếm vù vù bắn tới. Hiển nhiên là nàng đã vận dụng kiếm kén trong thập đại hung binh, hung hăng dảo sát về phía Chung Nhạc. Cùng lúc đó, sau lưng nàng đột nhiên bắn ra một đạo ô quang, rất nhanh đã bay thẳng lên không trung, hóa thành một sợi trường tiên đen như mực, mang theo cái móc câu tanh hôi, xông vào đại trận kiếm kén kiếm ti, móc xuống sau gáy Chung Nhạc. Thân thể Chung Nhạc khẽ lay động, sau lưng hiện ra một bóng đen. Từng đầu cánh tay từ trong bóng đen mở ra, lại có một cặp cánh chim kim quang sáng lạng phốc một tiếng mở ra. Cặp cánh chim trong nháy mắt đã hóa thành kiếm quang, từng cộng kiếm vũ trên dưới bay lượn, ngăn cản đám kiếm kén kiếm tơ kia. Mà từng đầu cánh tay cũng nhanh chóng chụp vào cái móc câu đang bắn nhanh tới kia. Hô! Bàn tay Chung Nhạc phát lực, nâng toàn thân Thủy Thanh Niên lên cao, mạnh mẽ ném thẳng ra xa. Chỉ nghe từng tràng thanh âm ầm ầm vang lên không dứt, thân thể Thủy Thanh Niên đụng vỡ từng đạo vách tường, văng thẳng ra xa. Đây cũng không phải là yêu thần Minh Vương quyết thuần túy, mà hắn đã kết hợp hình thái kim ô thần đầu chim thân người hai cánh với hình thái bát tí Minh Vương, cố ý nửa này nửa kia, miễn cho thân phận Long Nhạc của chính mình bị bại lộ. Thân ảnh Chung Nhạc bám theo sát phía sau, đột nhiên trong lòng khẽ động. Chỉ thấy một cái mũi voi tuyết trắng từ phía sau những bức tường vỡ nát kia đột nhiên bay ra. Ông một tiếng, cái mũi voi kia biến thành vô cùng thô to, giống như một cái túi vải vậy, phát ra hấp lực đáng sợ. Hút hắn bay thẳng vào trong cái mũi voi khổng lồ kia. Còn không chịu hiện hình. Hôm nay ta quyết phải đánh tới lúc ngươi chịu hiện hình mới thôi. Thủy Thanh Niên cười lạnh, nói. Chung Nhạc dang rộng cặp cánh, vỗ cánh bay lên. Chỉ thấy lúc này nhà cửa đổ sụp, cung điện vỡ nát, Thủy Thanh Niên đã hiện hình trở thành hình thái thiên tượng lão mẫu. Hai tay hai chân nàng biến thành bốn thanh lợi nhận giống như liêm đao vậy, cái mũi dài không ngừng vũ động, phía sau mông. Một cái móc câu màu đen không ngừng tung bay, tiến hành chiến đấu cận thân với hắn. Cận chiến, ta sao lại sợ ngươi? Chung Nhạc cũng hiện ra tám cánh tay, cái đầu lại biến thành quái nhân ba chân, trên mặt xuất hiện sáu con mắt. Hình dáng hai người lúc này hoàn toàn không phải là nhân loại nữa, đồng dạng vô cùng to lớn. Hai người không ngừng va chạm mạnh với nhau, khiến cho nhà ngã cửa nghiêng. Trong khoảnh khắc, động phủ của Thủy Thanh Niên đã bị dư ba công kích của hai người chấn cho sang thành bình địa. Hai đạo thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau, trong nháy mắt đã va chạm với nhau hơn trăm ngàn lần. Đột nhiên có thanh âm một đám người hô lớn kinh ngạc truyền tới. Từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng từ những động phủ xung quanh bay tới. Đây là những luyện khí sĩ nội môn khác cảm ứng được thanh âm giao chiến của hai người, cho nên chạy tới đây dò xét. Thủy Thanh Niên vội vàng tản đi hình thái thiên tượng lão mẫu, mà Chung Nhạc cũng thu liễm đi dị tượng sau người chính mình. Hai người vẫn tiếp tục giao thủ. Nhưng Thủy Thanh Niên đã không dùng tới hình thái thiên tượng lão mẫu, nhục thân cận chiến làm sao có thể là đối thủ của hắn. Chung Nhạc đánh ra một quyền,

cơ hồ là thổ huyết, gần như không thể tin nổi lỗ tai của chính mình. Viên Minh Châu chói mắt nhất của Thủy Đồ Thị, không ngờ lại ở trước mắt bao nhiêu người, chủ động lên tiếng muốn đi tới động phủ của Chung Nhạc ở qua đêm. Không được. Nào ngờ Chung Nhạc lại lắc đầu, sắc mặt lạnh lùng, nói. Không cần phải đi động phủ của ta làm gì. Ta đã nói là không đáp ứng, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho dù miệng ngươi có mọc ra hoa sen đi chăng nữa cũng không được. Trong mắt Thủy Thanh Nghiên lóe lên tinh mang, cười khanh khách, nói. Ngươi không sợ. Ngươi càng sợ hơn. Chung Nhạc nói xong một câu, liền xoay người rời khỏi. Tinh thần lực hắn khẽ ba động, truyền vào trong đầu Thủy Thanh Nghiên, hung ác nói. Đừng quên. Ngươi vạch trần ta, ta cũng có thể vạch trần ngươi. Nếu như thần sứ muốn ngươi chết, liền cứ việc lan truyền chuyện tình ta giết chết Hiếu Sơ Tình ra ngoài, sau đó ngươi sẽ cùng ta chôn cùng. Thân phận của ngươi và ta đều không thể bị bại lộ, bằng không nhất định là sẽ cùng chết. Thủy Thanh Nghiên nghiến răng, dậm chân một cái, hô lớn sau lưng hắn. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Ta đi động phủ của ngươi, chúng ta cùng nhau trò chuyện một hồi. Thần sắc Chung Nhạc vẫn như cũ lãnh đạm, nhanh chóng rời đi, căn bản mặc kệ không thèm để ý tới. Thủy Thanh Nghiên không ngừng dậm chân, u oán nói. Ngươi thật sự ý chí sắt đá như vậy sao? Rất nhiều luyện khí sĩ đều trợn trừng cặp mắt, trong mắt suýt chút nữa rớt ra khỏi viền mắt, từng tên cũng đều trừng mắt cứng lưỡi. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Chung Nhạc dùng sức mạnh, ép buộc Thủy Thanh Nghiên phải đi vào khuôn khổ. Nhưng ai lại nghĩ tới Thủy Thanh Nghiên ngược lại ngại ở đây nhiều người, chủ động yêu cầu đi động phủ của Chung Nhạc cùng nhau nói chuyện. Về phần cô nam quả nữ muốn đàm luận cái gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết. Nhưng Chung Nhạc vậy mà lại cự tuyệt. Hắn vậy mà lại cự tuyệt lời thỉnh cầu đêm khuya đi tới động phủ của hắn ở qua đêm của một nàng thiếu nữ tuyệt mỹ. Có gã nam luyện khí sĩ suy đoán. Lẽ nào vừa rồi cũng không phải con trâu giống Chung Sơn Thị dùng sức mạnh, mà là Thủy Đồ Thị Thủy Sư Muội dùng sức mạnh, dự định bức Chung Sơn Thị đi vào khuôn khổ. Nhưng Chung Sơn Thị không chịu đi vào khuôn khổ, cho nên hai người mới đánh nhau. Một gã luyện khí sĩ khác lẩm bẩm. Hơn phân nửa chính là như vậy. Ông trời ơi! Sao ta lại không gặp được loại chuyện tốt này? Nếu Thủy Sư Muội cũng làm như vậy với ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, mà là ngoan ngoãn nghe theo nàng. Ngươi suy nghĩ thật hay a? Bất quá, Chung Sơn Thị quả thật là một hảo hán. Thủy Sư Muội xinh đẹp xuất sắc như vậy, chủ động nói yêu hắn, mà hắn lại có thể chống cự được mỹ sắc mê hoặc mà cự tuyệt. Thủy Sư Muội dùng sức mạnh ép buộc hắn, hắn cũng không chịu, còn dốc toàn lực ra sức phản kháng nữa. Thủy Thanh Nghiên nhíu mày, trong lòng phẫn nộ không nói nên lời. Một lúc sau, đám luyện khí sĩ bốn phía nhao nhao tản đi. Còn có mấy nàng nữ luyện khí sĩ tiến lên, mời chào nàng đi tới động phủ của chính mình tạm thời qua đêm, nhưng lại bị nàng nhất nhất cự tuyệt. Cũng không lâu lắm, Thủy Thanh Nghiên đã dùng tinh thần lực quan tưởng huyền băng, tự mình xây dựng ra một tòa động phủ mới, nghĩ lại trong đó. Hắn đã cự tuyệt. Thủy Thanh Nghiên đang tiến hành đã tọa, đột nhiên mở miệng nói. Hắn nói, nếu ngươi tiết lộ tin tức hắn đã giết chết Hiếu Sơ Tình ra ngoài, hắn cũng sẽ tiết lộ chuyện tình ta là Thiên Tượng lão mẫu ra. Vậy sao? Sau lưng nàng, một đạo âm ảnh dần dần lan tỏa ra ngoài. Trong đạo âm ảnh kia, một đạo thanh âm thâm trầm vang ra. Không ngờ hắn lại dám uy hiếp ta. Lão mẫu, ngươi có dò xét ra được thực lực của hắn hay không? Thủy Thanh Nghiên cười khanh khách, nói. Thật ra chẳng phải ngươi và ta đã sớm có suy đoán rồi sao? Ngươi lập kế khiến cho hắn rơi xuống trong cấm khu ma hồn dưới đoạn nhai, hắn lại có thể từ trong cấm khu ma hồn còn sống đi ra. Lúc đó ngươi và ta đã suy đoán, Chung Sơn Thị sớm đã không phải là Chung Sơn Thị nữa, mà là bị một đạo linh hồn tồn tại cổ lão xâm chiếm thân thể rồi. Vừa rồi ta từng hỏi qua hắn, hắn cũng nói hắn so với tưởng tượng của ta còn cổ lão hơn rất nhiều. Bất quá, ta giao thủ với hắn. Mặc dù chưa thể bức ra chân thân của hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn đang khoác lác. Cho dù hắn có vận dụng chân thân cũng chỉ chênh lệch với ta không bao nhiêu. Thanh âm quỷ dị phát ra từ trong âm ảnh kia khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên là thần ma chi linh đã chiếm lĩnh thân thể của Chung Sơn Thị. Đáng tiếc. Tôn thần ma chi linh này dường như không quá hợp tác. Cũng may hắn vẫn còn rất nhỏ yếu, giết hắn cũng không quá khó khăn. Trong lòng Thủy Thanh Nghiên khẽ động. Vội vàng nói. Ngươi cũng đừng có góp luôn tính mạng của ta vào a. Nếu ngươi tiết lộ chuyện tình của hắn ra ngoài, như vậy ta cũng đồng dạng sẽ gặp tai ương. Ngươi yên tâm. Ta không tiết lộ chuyện hắn giết chết Hiếu Sơ Tình, hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Lần này, ta muốn đích thân động thủ giết hắn. Đạo âm ảnh kia dần dần trở nên ảm đạm, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn tất nhiên sẽ tham dự trận quyết đấu với Hiếu Mang Thần Miếu. Trên đường trở về, ta sẽ đích thân động thủ. Bất luận kiếp trước hắn mạnh mẽ tới mức nào, trên đường trở về, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thủy Thanh Nghiên vội vàng nói. Trên đường trở về. Nếu quả thật Chung Sơn Thị cũng tham chiến, phần thắng của Hiếu Mang Thần tộc các ngươi sẽ không cao. Ngươi hẳn là nên động thủ trên đường đi a. Ha ha ha. Kiếm Môn không có khả năng thắng được Hiếu Mang Thần tộc. Nếu lần này để cho Kiếm Môn nhân tộc giành được thắng lợi, Hiếu Mang Thần tộc ta liền không xứng gọi là thần tộc. Đạo âm ảnh kia triệt để biến mất, Dư Thanh vẫn còn lượn lờ. Luyện khí sĩ các đại cảnh giới của Kiếm Môn, có thể quyết tranh hơn thua với thần tộc ta chỉ có hắn và Tả Tướng Sinh mà thôi. Năm cục thắng hai, bại cục đã định. O không o. Lúc này, Chung Nhạc đã quay trở về động phủ, trong lòng vẫn còn suy tư. Thiên Tượng Lão Mẫu quả nhiên là mười phần khó giải quyết. Chiến đấu với nàng, cho dù là ở cùng một cảnh giới, ta cũng rất khó có thể chiến thắng nàng. Không hổ là lão ma thần mười vạn năm a. Nàng động thủ với ta, vẫn chưa sử dụng toàn lực, cũng chưa từng hiện ra chân thân, chỉ là dùng một bộ phận chân thân quyết đấu với ta mà thôi. Nếu nàng hoàn toàn biến thành chân thân, như vậy thực lực của nàng so với hiện tại còn mạnh hơn gấp 2-3 lần. Hắn động thủ với Thủy Thanh Nghiên, có thể rõ ràng cảm ứng được lực lượng tích xúc trong cơ thể nữ tử này, tụ mà không phát, uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu thật sự hoàn toàn buông tay, không chút cố kỵ đánh một trận, Chung Nhạc rất khó có thể chiến thắng được nàng. Thậm chí muốn giữ cho không bị đánh bại cũng có chút gian nan. Gã thần sứ cấu kết với Thiên Tượng Lão Mẫu kia rốt cuộc là ai? Là Lôi Hồ Thị, hay là Thủy Đồ Thị? Hắn suy tư trong chốc lát, lại một lần nữa từ trong động phủ bay thẳng lên không trung, tiến vào lôi tầng trên thiên không, dùng thân thể và hồn phách tắm rửa trong lôi quang, tiếp nhận lôi đình tẩy lễ. Trong phương pháp lôi đình thối hồn của Lôi Hồ Thị mà Khâu Cấm Nhi truyền thụ cho hắn ẩn chứa tổng cộng 99 đạo văn lộ đồ đằng lôi đình. Lôi Hồ Thị ở trên đồ đằng lôi đình có tạo nghệ cực kỳ kinh người, tổng cộng có tới 128 đạo văn lộ đồ đằng lôi đình. 99 đạo văn lộ đồ đằng mà Chung Nhạc nhận được này chỉ là những văn lộ đồ đằng cơ sở nhất mà thôi. 29 đạo văn lộ đồ đằng còn lại mới là những văn lộ đồ đằng lôi đình cường đại nhất, tuyệt không ngoại truyền. Thiên Tượng Lão Mẫu nói không sai, tối nay trăng sáng sao thưa, quả thật là thời khắc cực tốt để ôn dưỡng Nguyệt Linh. Bốn phía xung quanh Chung Nhạc, vô số đạo lôi đình không ngừng đánh xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trăng treo giữa thiên không, vầng trăng sáng rọi, ánh trăng trong trẻo như nước. Nguyên thần sau lưng Chung Nhạc tắm rửa lôi đình, Nguyệt Đồng khẽ lóe lên. Đột nhiên ánh trăng lan tỏa khắp toàn thân nguyên thần. Chợt nghe phốc một tiếng, nguyên thần của hắn đột nhiên biến hóa, hóa thành một con thiềm thừ sáu mắt, co lại bốn chân ngồi trên không trung. Hô! Con lục mục tinh thiềm do nguyên thần của hắn hóa thành cao tới hơn 18 trượng, mạnh mẽ mở ra cái miệng lớn, hút mạnh một cái. Chỉ thấy ánh nguyệt quang giữa không trung chợt nhao nhao ba động, không ngừng tụ tập về phía trong miệng tinh thiềm. Ánh trăng hóa thành từng điểm nguyệt huy, chen chúc hội tụ về phía trong miệng tinh thiềm. Trong lòng Chung Nhạc mừng rỡ, nhất thời cảm giác được nguyên thần của chính mình vậy mà đang chậm rãi trưởng thành. Tốc độ tu luyện so với lúc luyện hóa tinh khí thú thần cũng không chậm hơn bao nhiêu. Chung Nhạc nhất thời vừa mừng vừa sợ, phải biết rằng nguyên thần của hắn đồng thời trong lúc hấp thu ánh trăng, cũng vẫn đang quan tưởng toại hoàng, luyện hóa tinh khí trong nội đan thú thần. Đây quả thật chính là tương đương với có một hắn khác đang đồng thời tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện hơi chậm hơn một chút mà thôi. Nguyên thần hóa thành Nguyệt Linh, sẽ có thể hấp thu ánh trăng tu luyện. Như vậy nếu hóa thành Nhật Linh, có phải cũng có thể hấp thu ánh mặt trời tu luyện hay không? Xem ra không tới một tháng, ta sẽ có thể tu luyện nguyên thần tới cực hạn 20 trượng rồi. Tốc độ nguyên thần của hắn hấp thu tinh hoa ánh trăng càng lúc càng nhanh hơn. Dần dần, ánh trăng trong phương viên gần một dặm cũng bị nguyên thần của hắn dẫn dắt tới. Từ dưới chân núi nhìn lên, giống như một tầng mây đen dày đặc đang bao phủ nơi này vậy, không có nửa phần ánh trăng chiếu rọi xuống. Dần dần, diện tích tầng mây đen này càng lúc càng lớn hơn, hóa thành một dặm hai. Tới lúc mặt trăng xuống núi,

liền bắt đầu hô hấp tạo máu kế gia. Bí cảnh thần tài rất nhanh đã có thể mở ra, liền có được khí huyết và túi gia. Bí cảnh thần tài mở ra, khí huyết tương xung, sẽ có thể mở ra âm dương, mở mắt nhìn thế giới. Nhưng nếu muốn mở ra bí cảnh đạo nhất, vẫn là cực kỳ khó khăn. Bí cảnh đạo nhất chính là phải trù tính chung, chỉnh hợp lại toàn bộ bốn cái bí cảnh phía trước mới có thể mở ra, tương đương với đại não của con người. Đại não của luyện khí sĩ chính là địa phương thần cư. Mà đại não của nguyên thần chính là thần. Rốt cuộc bọn họ cũng đi tới bí cảnh đạo nhất. Chung Nhạc quan sát khắp nơi xung quanh. Chỉ thấy nơi này chỉ có duy nhất một đạo quang luân, nương theo thanh âm to lớn từ từ chuyển động. Trong quang luân có hư ảnh của thần, khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Đạo quang luân kia bao lấy tôn thần này, không ngừng chuyển động, vừa xinh đẹp lộng lẫy mà lại tràn đầy thần bí. Năm đại bí cảnh cũng không phải là huyết nhục gia cốt chân chính của nguyên thần, bí cảnh đạo nhất cũng không phải là đại não chân chính, mà là mở ra năm đại bí cảnh trong cơ thể nguyên thần, khiến cho nguyên thần cũng có thể chiến đấu đồng dạng như thân thể vậy. Đây chính là cửa ải khó khăn nhất. Bắt đầu từ bí cảnh ngũ hành, từng bước một mở ra cũng có thể mở bí cảnh đạo nhất. Nhưng nếu bắt đầu từ bí cảnh đạo nhất, nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ hơi có chút sơ suất chính là tương đương với phá hủy đại não, nguyên thần liền hoàn toàn phế bỏ. Có thể tưởng tượng được sự hung hiểm trong đó. Lão đầu tử thở dài một tiếng, nói. Năm xưa ta cũng từng đặt mình vào thời khắc sinh tử để tu luyện, cả gan làm loạn, dự định liều mạng một lần. Nhưng cuối cùng ta cũng không dám nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ đành phải tu luyện tuần tự mà tiến. Phương pháp nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ cần đánh thức tôn thần này, hắn sẽ có thể nói cho ngươi biết ảo diệu bên trong. Nói xong, hắn thoáng sửa sang lại y phục, cung kính lễ bái tôn thần trong quan luân kia, thành kính nói. Tổ tiên Phong Thị, hôm nay con cháu bất hiếu phong thường quấy nhiễu, đánh thức tổ tiên, thay đệ tử môn hạ thỉnh giáo, làm cách nào nghịch khai năm luân, kính xin tổ tiên chỉ điểm. Đạo quan luân kia chậm rãi đình chỉ chuyển động, năm đại bí cảnh thì lại bắt đầu chậm rãi chấn động. Ngay sau đó, bí cảnh ngũ hành trong cơ thể tôn thần linh này đóng lại, tiếp theo tới phiên bí cảnh vạn tượng, bí cảnh thần tài, bí cảnh âm dương cũng nhao nhao đóng lại. Ầm ầm. Thanh âm chấn động kịch liệt vang lên, cuối cùng bí cảnh đạo nhất và đạo nhất luân cũng ầm ầm khép kín, biến mất không thấy đâu nữa. Trong đại não nguyên thần của tôn thần linh này chỉ còn là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ quang và sắc, không có bất kỳ âm thanh nào cả. Chung Nhạc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhìn thấy một tia quang tuyến sáng ngời chợt từ trong hỗn độn mênh mang bắn ra, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn, giống như là khai thiên tích địa vậy. Ngay sau đó, càng nhiều đạo quang tuyến nữa vọt tới, ầm ầm mở ra bí cảnh đạo nhất, hóa thành đạo nhất luân. Tiếp đó đám quang tuyến kia hội tụ lại, tạo thành một tôn thần bên trong đạo nhất luân. Sau đó, bí cảnh âm dương được điểm sáng, bí cảnh thần tài mở ra, bí cảnh vạn tượng cũng sinh ra, bí cảnh ngũ hành một lần nữa lại mở trở lại. Trong lòng Chung Nhạc khẽ chấn động. Đạo quang mang kia chính là lôi quang do tinh thần lực biến thành, cần tinh thần lực thấp nhất cũng phải đạt tới trình độ lôi trì. Dùng lôi trì đánh tan hỗn độn trong não hải nguyên thần. Cái này chính là tương đương với dùng lôi đình đi oanh kích đại não của chính mình. Nếu không bị đánh nát, cũng sẽ bị đánh thành ngu ngốc. Mà nếu đánh cho đại não của nguyên thần trở thành ngu ngốc, chính là tương đương với phế bỏ nguyên thần của chính mình, biến thành một cái xác không hồn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 165, Kiếm Nhãn. Nghịch khai bí cảnh đạo nhất, quả thật vô cùng hung hiểm. Chung Nhạc tinh tế hồi ức lại một màn vừa rồi chính mình đã nhìn thấy, sâu sắc cảm giác được sự hiểm ác trong đó. Tôn thần linh kia sau khi mở ra bí cảnh đạo nhất, lực lượng đạo nhất luôn bắn ra, bắn vào trong của cặp mắt thần linh, bí cảnh âm dương giữa cặp mắt được điểm sáng, nghịch chuyển âm dương mà mở ra thần tài, dùng lực lượng của bí cảnh âm dương oanh mở bí cảnh thần tài. Sau đó lại dùng năng lượng của bí cảnh thần tài oanh mở bí cảnh vạn tượng. Cuối cùng, mới mượn lực lượng của bí cảnh vạn tượng mở ra bí cảnh ngũ hành. Linh và hồn hợp hai thành một mới có thể gọi là linh hồn còn được gọi là nguyên thần. Nguyên thần mở ra bí cảnh mới được gọi là nguyên thần chiến đấu, có được chiến lực cực kỳ cường đại. Mà linh hồn của thần lại được xưng là thần linh, cũng tức là nguyên thần của thần. Môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn là tồn tại đã tu thành thần. Thứ tự mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần của thần linh của hắn đã hoàn toàn đảo ngược, điểm khó khăn cũng không chỉ là oanh mở ra bí cảnh đạo nhất, mà dùng lực lượng của bí cảnh đạo nhất oanh mở ra bí cảnh âm dương cũng là vô cùng khó khăn, vô cùng hung hiểm. Sau khi mở ra bí cảnh âm dương, nghịch khai bí cảnh thần tài cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng mở ra hai đại bí cảnh vạn tượng và ngũ hành phía sau lại đơn giản hơn rất nhiều. Tu luyện tuần tự mà tiến, mở ra từng cái bí cảnh chính là càng lúc càng khó khăn hơn. Mà nghịch khai thì bước đầu tiên là khó khăn nhất, sau đó càng lúc càng đơn giản hơn. Luôn cảm thấy tự hồ đã bỏ sót một khâu nào đó. Chung Nhạc tinh tế hồi tưởng lại. Đạo quang mang quanh mở bí cảnh đạo nhất là phát ra từ lôi trì trong thức hải, điểm này không sai, nhưng tự hồ còn thiếu khuyết một khâu vô cùng quan trọng. Đó chính là, môn chủ đời thứ nhất đã sử dụng biện pháp gì, ngưng tụ năng lượng của lôi trì trong thức hải lại một chỗ, quanh mở bí cảnh đạo nhất. Tu luyện thức hải thành lôi trì, mặc dù tinh thần lực ngưng tụ cao độ, năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ, nhưng cần phải quan tưởng mới có thể phát huy ra năng lượng của nó được. Nếu trực tiếp dùng lôi trì oanh kích đại não của nguyên thần, chỉ sẽ không công oanh kích chính mình thành ngu ngốc mà thôi. Nhất định phải có một loại thủ đoạn lợi hại tới cực điểm, đem toàn bộ uy lực của lôi trì thoáng cái bộc phát ra, như vậy mới có thể một kích đánh tan hỗn độn trong não hải nguyên thần, mở ra đạo nhất luân. Loại thủ đoạn này, chính là một màn vừa rồi Chung Nhạc nhìn thấy, đạo quang mang từ trong hỗn độn mênh mang bắn ra kia. Đây là một loại thần thông cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi năm đại bí cảnh trong cơ thể thần linh đóng lại, đại não nguyên thần một mảnh hỗn độn đen như mực, không có bất kỳ thanh, quang, sắc nào. Cuối cùng là một đạo quang mang trong bóng tối lao ra, phá tan hỗn độn thương mang, mở ra bí cảnh đạo nhất. Đạo quang mang đột nhiên xuất hiện trong hỗn độn kia chính là chỗ mấu chốt. Lúc này, toàn bộ biến hóa trong cơ thể thần linh đã dừng lại, nhưng Chung Nhạc vẫn như cũ không ngừng suy tư. Lão đầu tử cũng không hề lên tiếng nói gì. Để mặc cho hắn tự mình lĩnh hội. Đột nhiên, thân hình Chung Nhạc di chuyển, rời khỏi bí cảnh đạo nhất. Một lúc sau, hắn đã tiến vào bí cảnh âm dương, đứng trong ánh mắt của thần linh, cẩn thận quan sát những văn lộ đồ đằng chất chứa trong song đồng của thần linh. Bên trái dương bên phải âm, trong bí cảnh âm dương lại chất chứa âm dương nhị khí, cực kỳ huyền diệu. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói, tôn thần linh này cũng không có được chân truyền của âm dương nhị khí. Từ trên phương diện tiềm lực mà nói, cũng không bằng được Nhật Linh, Nguyệt Linh của Chung Nhạc. Chung Nhạc lại đi xuống bí cảnh thần tài, đi dạo một lượt bên trong bí cảnh thần tài. Sau đó lại đi xuống bí cảnh vạn tượng, đi vào bên trong tứ chi của thần linh, tinh tế quan sát. Sau đó hắn lại đi vào bí cảnh ngũ hành, quan sát ảo diệu của ngũ hành. Lão đầu tử lẳng lặng nhìn hắn đi tới đi lui, từ đầu tới cuối cũng không hề lên tiếng. Chung Nhạc thì không ngừng nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Trải qua một lúc thật lâu, hắn đột nhiên đi ra khỏi cơ thể thần linh, trên dưới quan sát tôn thần linh này. Lão đầu tử cũng bình thản đi ra, cực kỳ nhẫn nại đi theo sau lưng hắn, cùng quan sát tôn thần linh này. Rốt cuộc là thần thông gì đã thúc giục lôi trì trong thức hải, đánh tan hỗn độn trong não hải nguyên thần? Chung Nhạc lẩm bẩm. Lão đầu tử vẫn như cũ không nói lời nào, để mặc cho hắn quan sát tôn thần linh này. Sau một lúc thật lâu, ánh mắt Chung Nhạc đột nhiên sáng ngời. Vội vàng bước nhanh vào năm luân, một lần nữa tiến vào trong cơ thể thần linh. Lão đầu tử vẫn như cũ như câm như điếc đi theo sau lưng hắn. Chỉ thấy Chung Nhạc một đường đi thẳng tới bí cảnh âm dương trong nguyên thần của thần linh. Sau khi tới bí cảnh âm dương, Chung Nhạc cũng không tiến vào bí cảnh, mà chạy tới trên không trung bí cảnh âm dương. Sau đó, hắn đứng trong một cái hốc mắt hình lá liễu tại mi tâm thần linh, quan sát khắp mọi nơi. Chỉ thấy ở nơi này có tầng tầng lớp lớp các loại văn lộ đồ đằng dựng thẳng. Đám văn lộ đồ đằng này cấu thành một cái lại một cái vòng tròn cực kỳ tròn trịa. Từng cái vòng tròn này lại gắn liền với nhau, vòng tròn lớn bao lấy vòng tròn nhỏ, cực kỳ tinh vi. Tổng cộng có tới 9 vòng đồ đằng hoàng. Vòng đồ đằng hoàng bên ngoài chậm rãi chuyển động, tốc độ vòng đồ đằng hoàng bên trong chuyển động lại hơi nhanh hơn một chút. Tới vòng đồ đằng hoàng kế tiếp, tốc độ chuyển động lại hơi nhanh hơn một chút nữa. Cứ như vậy tính tiếp, tới vòng đồ đằng hoàng tận cùng bên trong, tốc độ chuyển động của vòng đồ đằng hoàng nhỏ nhất này đã nhanh tới mức mắt thường khó có thể bắt giữ. Đây chính là thần nhãn thứ ba của thần linh, so với thần nhãn thứ ba của Chung Nhạc thì tinh diệu hơn không biết bao nhiêu lần. Thần nhãn thứ ba của Chung Nhạc chỉ là mới vừa mở ra, năng lượng tích xúc trong đó cũng có thể bắn ra một đạo thần quang, uy lực cực kỳ cường đại. Bởi vì chỉ vừa mới luyện thành thần nhãn thứ ba không bao lâu. Hắn còn chưa khai phá ra càng nhiều huyền diệu hơn của thần nhãn thứ ba. Mà thần nhãn thứ ba của tôn thần linh này đã được khai phá cực kỳ tinh tế, cực kỳ cường đại. Năng lượng để cho thần nhãn thứ ba sử dụng là từ đâu mà tới? Chung Nhạc cẩn thận quan sát một hồi, đột nhiên thở ra một hơi thật dài. Hỏa thần nhãn thứ ba này điều động năng lượng từ trong thức hải, thôi động đồ đàng hoàng trong thần nhãn chuyển động. Mỗi khi mở ra một vòng đồ đàng hoàng, uy lực lại lớn thêm một phần, năng lượng cần dùng cũng nhiều thêm một phần. Đợi tới lúc chín vòng đồ đàng hoàng hoàn toàn mở ra, sợ rằng chỉ vừa mới chuyển động, sẽ lập tức nhất cử hút cạn lôi trì trong thức hải, phát huy ra đại thần thông kinh thiên động địa. Môn chủ đời thứ nhất chính là dùng loại thần thông này đánh tan hỗn độn trong não hải nguyên thần. Hắn bật cười ha hả, chỉ thấy tất cả những hoang mang nghi vấn của chính mình trong lúc bất chợt đã không cánh mà bay, toàn bộ sương mù tan biến, trước mắt là một không gian rộng lớn trong sáng. Lão đầu tự rốt cuộc cũng mở miệng, tán dương. Chung Sơn Thị, có lẽ tư chất của ngươi cũng không phải cực cao, nhưng ngộ tính tuyệt đối là cực cao. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể phát giác ra bí quyết nghịch khai năm đại bí cảnh. Thời gian so với ta năm xưa còn ngắn hơn rất nhiều. Nghịch khai năm đại bí cảnh cần có năng lượng cực kỳ đáng sợ. Năm xưa, tổ tiên Phong Thị chính là có thiên phú dị bẩm. Thời điểm hắn mới 12 tuổi, mi tâm đột nhiên gồ lên, sưng lên một cái túi máu, làm cách nào cũng không tiêu tan. Về sau túi máu dần dần mở ra, đã biến thành mi mắt, trong mi tâm sinh ra con mắt thứ ba. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, thất thanh nói. Con mắt thứ ba. Bản thân hắn tự mình mở ra con mắt thứ ba. Trong lòng hắn ầm ầm chấn động. Con mắt thứ ba này chính là thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc. Môn chủ đời thứ nhất tại thời điểm 12 tuổi, thần nhãn thứ ba tự động thức tỉnh. Điều này nói rõ nồng độ huyết mạch Phục Hy của hắn đã chênh lệch không bao nhiêu so với Chung Nhạc hiện tại. Đây chính là thiên phú chủng tộc. Môn chủ đời thứ nhất bởi vì huyết mạch đủ nồng đậm, cho nên đã tự mình thức tỉnh thiên phú chủng tộc. Mà thần nhãn thứ ba của Chung Nhạc là do hắn mượn dùng nội đan thú thần tinh luyện nồng độ huyết mạch trong cơ thể chính mình, lúc này mới có thể luyện ra. Mà môn chủ đời thứ nhất lại là tự mình sinh ra thần nhãn. Khởi điểm của hắn so với Chung Nhạc và lão đầu tử còn cao hơn rất nhiều, đã viễn siêu toàn bộ nhân tộc hiện tại. Về sau, ngay cả nguyên thần của hắn cũng mở ra con mắt thứ ba. 2 năm sau, thời điểm 14 tuổi, hắn đã thành công nghịch khai năm luân. Lão đầu tử thở dài một tiếng, nói. Hắn đã ghi chép lại biện pháp năm xưa chính mình nghịch khai năm luân, được xem là một trong những truyền thừa cao nhất của kiếm môn ta. Cấu tạo nội bộ con mắt thứ ba của hắn là dùng kiếm văn của đại tự tại kiếm khí luyện thành 9 vòng đồ đàng hoàng, vòng vòng gắn liền, tương liên với nhau tạo thành, bởi vậy được gọi là kiếm nhãn. Lúc trước sở dĩ ta không dám nghịch khai năm luân, ngoại trừ vấn đề hung hiểm ra, vẫn là bởi vì ta không có con mắt thứ ba. Vì vậy ta đã dung luyện kiếm nhãn vào bên trong cặp mắt của ta, chỉ là uy lực đã không bằng được con mắt thứ ba. Cặp mắt hắn khẽ mở ra. Hai con mắt già nua vốn dĩ mờ đục nhất thời biến thành thần thái sáng láng. Chung Nhạc định thần nhìn lại, chỉ thấy trong song đồng của lão đầu tử từng vòng đồ đàng hoàng chậm rãi xuất hiện, vòng vòng gắn liền, từ từ chuyển động. Mặc dù ta đã luyện thành một đôi kiếm nhãn, nhưng xem ra tỷ lệ thành công cũng quá thấp, ngay cả một thành cũng không tới, cho nên ta vẫn là không dám nghịch khai, chỉ có thể xem như từ bỏ. Sắc mặt lão đầu tử buồn bã, thở dài nói. Nếu năm xưa ta liều chết đánh một trận, nghịch khai năm luân, nói không chừng hiện tại ta cũng không phải là mang danh tiếng kiếm thần, mà đã là một tôn kiếm thần chân chính rồi. Cho dù ta có chết đi, kiếm môn cũng sẽ có thần linh của ta thủ hộ, không tới mức có quá nhiều thứ không bỏ xuống được. Đáng tiếc. Con mắt thứ ba chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Phong thị ta suốt 1 vạn năm qua, cũng chỉ từng xuất hiện qua một người là môn chủ đời thứ nhất kiếm môn mà thôi. Nếu có được con mắt thứ ba, tỷ lệ nghịch khai năm luân thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Chung Nhạc thoáng chần chừ một chút, cuối cùng nói. Môn chủ, ngươi xem mi tâm ta đi. Lão đầu tử có chút nghi hoặc, nhìn về phía mi tâm của Chung Nhạc. Chỉ thấy tại mi tâm của Chung Nhạc giống như có một mảnh hoa văn lá liễu kim sắc dán sát nơi đó vậy. Lại cẩn thận quan sát, ở trung tâm đám văn lạc lá liễu kia phản phất như là một khe hở vậy. Chung Nhạc chợt nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy đám hoa văn lá liễu kim sắc kia chợt chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra một cái nhãn đồng bên trong. Trong nhãn đồng giống như có một đám thần quang đang hội tụ trong đó vậy. Ngươi! Lão đầu tử trừng mắt cứng lưỡi, hai tay vội vàng chụp lấy hai bả vai Chung Nhạc, thất thanh nói. Ngươi cũng đã thức tỉnh con mắt thứ ba. Là chuyện từ lúc nào? Tốt! Tốt! Ta vốn định để cho ngươi dung luyện cặp mắt thành kiếm nhãn, nhưng tỷ lệ thành công vẫn là quá thấp. Không có ta giúp ngươi hộ pháp, tỷ lệ tử vong quá cao. Cũng may hiện tại ngươi đã thức tỉnh con mắt thứ ba, tỷ lệ thành công liền cao hơn rất nhiều rồi. Trong lòng Chung Nhạc đại hỷ, vội vàng hỏi. Môn chủ, như vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Lão đầu tử dựng thẳng một đầu ngón tay, cực kỳ vui vẻ nói. Một thành. Sắc mặt Chung Nhạc tối sầm lại. Lão đầu tử tiếp tục nói. Nếu có ta hộ pháp, sẽ có thể có được bốn thành. Bất quá, ta không thể tùy tiện rời khỏi kiếm môn, cho nên chỉ có thể trên đường ngươi đi tới Hiếu Mang thần miếu ở Tây Hoang, để cho Sấu Trúc giúp ngươi hộ pháp. Như vậy tỷ lệ sẽ thấp đi hai thành, tỷ lệ thành công chỉ còn có hai thành. Tỷ lệ hai thành, cũng không quá cao a. Tâm tình Chung Nhạc có chút ngưng trọng, đột nhiên lại thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Tỷ lệ hai thành cũng đã không thấp rồi. So với một thành cũng không có vẫn luôn tốt hơn nhiều. Kính xin môn chủ truyền thụ kiếm nhãn cho ta, đệ tử trên đường đi tới Tây Hoang sẽ tiến hành nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Trung Sơn Thị, trong quá trình này có rất nhiều khó khăn và hung hiểm, ngươi cần phải cân nhắc thận trọng. Nam nhân sinh ra trên đời, không phải là vì để nghênh đón khó khăn và hung hiểm sao? O không o. Nửa ngày sau, Chung Nhạc đi ra đại điện Kim Đỉnh, Phong Sấu Trúc triệu tập nội viện kiếm môn và đường chủ các đường, nói. Thế lực của Hiếu Mang thần miếu cực lớn, cao thủ đông đảo, điển tàng cũng rất nhiều, thần thông nhiều đếm không xuể, nội tình hoàn toàn vượt qua kiếm môn ta. Lần này quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc chỉ có 5 người, 11 người còn lại là để bày ra nghi trận, khiến cho Hiếu Mang thần tộc không thể đoán được lần này kiếm môn ta sẽ cử ra 5 người nào xuất chiến, tránh cho bọn họ có thể sớm đề phòng. Đám đệ tử nội viện và đường chủ các đường nhao nhao gật đầu. Bọn họ có mấy người chính là danh tiếng vang xa, những thần thông và hồn binh sở trường cũng đều bị người biết rõ. Nếu để Hiếu Mang thần tộc do thám được 5 người xuất chiến là ai, sẽ có thể sớm chuẩn bị sẵn hồn binh và thần thông khắc chế bọn họ, phần thắng sẽ lại thấp hơn mấy thành. Cuối cùng Phong Sấu Trúc lựa chọn ra 16 người, đệ tử Quẩn Linh cảnh 3 người, đệ tử Thoát Thai cảnh 4 người, đệ tử Khai Luân cảnh 3 người, đường chủ Linh Thể cảnh 3 người, đường chủ Đa Nguyên cảnh 3 người. Trong đó đệ tử Thoát Thai cảnh là nhiều nhất, ngoại trừ Chung Nhạc ra, còn có Khâu Cấm Nhi, Thủy Thanh Nghiên và Ngu Chính Thư. Sau khi nhân số đã định, Phong Sấu Trúc lập tức tế khởi một chiếc lâu thuyền bằng gỗ. Đám người leo lên lâu thuyền, lá cờ chữ kiếm trên nóc lâu thuyền lay động, dưới lâu thuyền tuôn trào ra dòng nước, hình thành nên một đạo trường hà phù không, lái về phía Tây Hoang. Sau khi tới Tây Hoang, mọi người nhất định phải hành sự cẩn thận. Trong Tây Hoang có rất nhiều thần miếu. Thường thường trong một tòa thần miếu nho nhỏ cũng có thể thờ phụng thần linh của một vị thần đã qua đời. Sắc mặt Phong Sấu Trúc ngưng trọng, dặn dò mọi người. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 166, nhân tộc Tây Hoang. Đám người trên lâu thuyền mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi một người đều là luyện khí sĩ tinh anh trong mỗi một cảnh giới của kiếm môn. Không ít người trên lâu thuyền đều suy đoán xôn xao, xem sau khi tới Hiếu Mang thần miếu, rốt cuộc kẻ nào sẽ nghênh chiến cao thủ của Hiếu Mang thần tộc. Bản thân Chung Nhạc sớm đã biết rõ những thành viên nào sẽ xuất chiến ở mỗi một cảnh giới, nhưng những người còn lại thì không ai biết nữa. Không biết lần này Phong trưởng lão sẽ chọn những ai lên sân khấu. Quẩn Linh cảnh, thực lực của ba vị sư đệ, sư muội cũng đều không tệ, bài danh 10 hạng đầu trên Long Hổ bảng, thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu, mỗi một người đều đã tiến vào Quẩn Linh cảnh hơn 6-7 năm đằng đẵng, căn cơ vô cùng vững chắc. Nhưng thực lực mạnh nhất hẳn là Thích Phong. Rất có thể Thích Phong sư đệ sẽ xuất chiến. Một gã luyện khí sĩ Khai Luân cảnh râu quai nón đầy mặt quan sát đám người trên thuyền, mỉm cười nói. Thoát Thai cảnh thì có chút khó nói rồi. Ngu Chính Thư Ngu sư đệ chính là trầm ổn nhất, căn cơ kiên cố nhất. Chỉ là mặc dù hắn xếp hạng đệ nhất trên Long Hổ bảng, nhưng đều chưa từng giao thủ qua với Thủy sư muội, Khâu sư muội và Chung sư đệ. Thủy sư muội là kỳ tài ngút trời, thực lực cực kỳ đáng sợ. Khâu sư muội là một diệu linh thể, nhưng hành động lại bất tiện. Chung sư đệ cũng là nhân vật có thể đánh một trận bất bại với Thủy sư muội. Thoát Thai cảnh kẻ nào xuất chiến cũng còn rất khó nói. Thủy Thanh Nghiên chỉ cười tủm tỉm không nói gì, Khâu Cấm Nhi ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Chung Nhạc. Sắc mặt Ngu Chính Thư thì lại thản nhiên, nói. Chưa từng giao thủ qua, ai dám nói chính mình là đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới. Bất quá, cho tới bây giờ, vẫn chưa có kẻ nào có can đảm dám khiêu chiến ta cả. Cái này đã rất rõ ràng rồi. Lôi Đằng sư thúc, Khai Luân cảnh các ngươi ai là đệ nhất? Đừng gọi ta là sư thúc. Năm nay ta chỉ vừa tròn 18 thôi à. Gã đại hán Lôi Đằng có bộ râu quai nón kia cười ha hả, không khỏi đắc ý nói. Thứ hạng trên Long Hổ bảng không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Ta chính là bài danh đệ nhất trên Long Hổ bảng Khai Luân cảnh. Bài danh thứ hai là Đào Thanh Mai, thứ ba là Lê Thiếu Trang. Nếu hai người bọn họ có thể vượt qua được ta, sớm đã đạp ta xuống từ lâu rồi. Khai Luân cảnh xuất chiến, tự nhiên chính là ta. Hai gã luyện khí sĩ Khai Luân cảnh còn lại là Đào Thanh Mai và Lê Thiếu Trang đều khẽ hừ lạnh một tiếng. Cặp mày Lôi Đằng khẽ cau lại, siết chặt nắm tay, phát ra thanh âm rắc rắc, cười hắc hắc, nói. Không phục thì tới đấu một trận. Lê Thiếu Trang xì một tiếng khinh miệt. Tên thô lỗ. Bề ngoài nhìn cũng hơn 50 tuổi rồi, lại còn học thiếu niên 18 cưa sừng làm nghe. Lôi Hồ thị ta trời sinh chính là bộ dáng như vậy rồi, mới không phải cưa sừng làm nghe a. Lôi Đằng không thèm để ý tới hắn nữa, nhìn về phía mấy vị đường chủ, mỉm cười nói. Linh thể cảnh căn bản không cần phải nói, nhất định là Tả đường chủ sẽ xuất chiến. Điền đường chủ đã từng đấu qua rất nhiều lần với Tả đường chủ, nhưng chưa bao giờ thắng qua lần nào. Mà Điền đường chủ hiện tại đã là cường giả đa nguyên cảnh rồi, có thể thấy được Tả đường chủ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân linh thể cảnh. Hai vị đường chủ còn lại đều chỉ là lá xanh làm nền cho hoa hồng mà thôi. Tả Tương Sinh nghe hắn nói vậy, khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn một cái. Mà hai vị đường chủ còn lại thì sắc mặt có chút khó coi. Một vị đường chủ trong đó khẽ lẩm bẩm. Đều nói người của Lôi Hồ Thị vẫn luôn nhiều chuyện, quả nhiên không sai chút nào. Sắc mặt Điền Duyên Tông cũng có chút khó coi. Lúc trước, hắn bởi vì Tả Tương Sinh cướp đi chức vụ đường chủ Bích Không Đường, đã đấu qua một trận với Tả Tương Sinh. Lúc đó cả hai người đều là cảnh giới linh thể cảnh, bất phân thắng bại. Bởi vậy có chút thấu hiểu lẫn nhau, về sau đã trở thành hảo hữu. Về sau Điền Duyên Tông thường xuyên chạy tới tìm Tả Tương Sinh tỉ thí, trao đổi sở học lẫn nhau, tu vi thực lực của hai người cũng đều nhờ đó mà tăng mạnh. Hiện tại, hắn đã tiến vào đa nguyên cảnh trước Tả Tương Sinh một bước, nhưng sau khi qua cái miệng nát của Lôi Đằng này, đã biến thành cho dù hắn có vào đa nguyên cảnh thì vẫn không cách nào chiến thắng nổi Tả Tương Sinh. Bởi vậy mới khiến cho hắn có chút không thoải mái. Tộc nhân Lôi Hồ thì bất luận là nam hay nữ, lớn lên bộ dáng đều giống như đàn ông. Nhưng mỗi một gã nam nhân Lôi Hồ thị đều nhiều chuyện tới mức giống như một đám lão nương vậy. Trong lòng Điền Duyên Tông thầm nghĩ. Lôi Đằng lại nhìn về phía Điền Duyên Tông và hai vị đường chủ đa nguyên cảnh còn lại, nói. Ba vị đường chủ này, kẻ nào sẽ xuất chiến cũng rất khó nói. Điền đường chủ tiến vào đa nguyên cảnh thời gian ngắn, nhưng tư chất lại là cao nhất. Mà nam đường chủ và quân đường chủ mặc dù đã tiến vào đa nguyên cảnh thời gian lâu hơn một chút, nhưng thực lực cũng chỉ bình bình thường thường mà thôi. Ánh mắt hai vị đường chủ Nam Minh Sơn và quân Lục Đường khẽ trừng một cái, trong lòng hận không thể lôi tiểu tử này sang một bên, bảo đánh một trận ngay tại chỗ. Chung Nhạc nghe hắn nói vậy cũng dở khóc dở cười một trận, trong lòng thầm nghĩ. Cái miệng nát của Lôi Hồ thì sớm đã danh chấn đại hoang, những lời này quả nhiên không phải là nói suông a. Lúc này hắn đang tiến hành ngưng thực vòng đồ đằng luân đầu tiên trong thần nhãn thứ ba, tranh thủ sớm ngày luyện thành kiếm nhãn, nghịch khai bí cảnh đạo nhất của nguyên thần. Vạn sự khởi đầu nan, kiếm nhãn có tổng cộng 9 vòng đồ đằng luân, đều là dùng kiếm văn cấu tạo thành. Vòng đồ đằng luân đầu tiên là khó luyện nhất, nhưng chỉ cần luyện thành vòng đồ đằng luân đầu tiên, những vòng đồ đằng luân phía sau liền dễ luyện thành hơn rất nhiều. Kiếm nhãn chính là tiến hành cơ cấu bên trong thần nhãn thứ ba của nguyên thần, bề ngoài Chung Nhạc nhìn vẫn như thường. Nhưng trong thức hải, trong thần nhãn thứ ba của nguyên thần, hắn lại đang điều động tinh thần lực trong lôi trì tiến hành xây dựng đồ đằng luân, lạc ấn đồ đằng luân vào trong thần nhãn thứ ba. Trung Sơn Thị. Trung Sơn Thị. Lần này thoát thai cảnh các ngươi có tới 4 người, ngươi cảm thấy kẻ nào sẽ được phái xuất chiến? Đột nhiên Lôi Đằng lại chạy về phía Chung Nhạc, vui vẻ hỏi. Ánh mắt Ngu Chính Thư lập tức nhìn về phía này, trong mắt toát ra chiến ý đằng đằng. Kẻ nào được phái xuất chiến? Kẻ đó tự nhiên chính là đệ nhất nhân thoát thai cảnh. Hiển nhiên Ngu Chính Thư chính là cực kỳ xem trọng cái danh hiệu này. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Ngu sư huynh không cần khẩn trương. Thoát thai cảnh bất luận kẻ nào cũng có thể được phái xuất chiến, nhưng kẻ đó tuyệt đối không phải là ta. Ngu Chính Thư nhất thời trầm tĩnh lại, nói. Trước đây không lâu Trung sư đệ đã từng thể hiện ra sát ý ngập trời, kinh hãi nội môn. Bản thân ta cũng cực kỳ bội phục. Cho tới bây giờ còn chưa thể đọ sức một trận với Trung sư đệ, ta vẫn luôn cực kỳ tiếc nuối. Xin hỏi, Trung sư đệ làm cách nào luyện ra được sát ý kinh người như vậy? Trung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói. Giết nhiều cao thủ là được. Ngô Chính Thư nhất thời ngẩn ngơ, có chút thất thanh nói. Giết người. Chỉ là đọ sức với đệ tử đồng môn, làm sao có thể thống hạ sát thủ được. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, có chút dở khóc dở cười. Ngô Chính Thư này bất luận tu vi hay là thực lực cũng đều không yếu, chỉ là quá chính thống một chút. Mặc dù hắn có danh tiếng đệ nhất nhân thoát thai cảnh nội môn, nhưng kinh lịch trước giờ đều là khiêu chiến giữa các đệ tử nội môn, chưa từng trải qua bao nhiêu chém giết sinh tử. Lôi Đằng mỉm cười, nói. Ngô sư đệ, Trung sư đệ nói chính là giết nhiều cao thủ, cũng không phải nói là giết người. Trong yêu tộc, thần tộc đều có không ít cao thủ a Thủy sư muội, ngươi nói thoát thai cảnh kẻ nào sẽ xuất chiến. Thủy thanh niên thản nhiên cười khẽ một tiếng, nói. Bất luận là kẻ nào xuất chiến cũng có thể, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không phải là ta. Ngươi nói có phải không, Trung sư huynh? Sắc mặt Trung Nhạc vui vẻ. Thủy sư muội nói không sai. Nếu Thủy sư muội xuất chiến, sẽ có người chết a. Ánh mắt hai người chạm nhau một cái, đều nhìn ra thần sắc kiên kỵ trong mắt lẫn nhau, ngay sau đó đều tự chuyển ánh mắt sang chỗ khác. O không o. Trải qua thời gian 6-7 ngày, dòng đại hà dưới lâu thuyền không ngừng lan tỏa, rốt cuộc cũng lái ra khỏi phạm vi của Đại Hoang, tiến vào phạm vi lãnh địa của Tây Hoang. Lúc này, Trung Nhạc rốt cuộc cũng luyện thành vòng đồ đằng luân đầu tiên, bắt đầu tu luyện vòng thứ hai. Các đệ tử, các thế lực trong Tây Hoang này rắc rối phức tạp, hoàn toàn bất đồng với Đại Hoang và Đông Hoang. Bất luận là nói chuyện hay làm việc, mọi người cũng đều phải cẩn thận hơn gấp bội. Phong Sấu Trúc đột nhiên mở miệng nói. Chừng mấy vạn năm trước, Tây Hoang này đã từng là thần đình. Thời điểm chư thần rời khỏi Tây Hoang, đã lưu lại vô số truyền thừa và một nhóm tộc nhân của chính mình. Sau khi tới Tây Hoang, mọi người ai cũng không được tùy ý làm bậy. Thần đình. Đám người trên thuyền nhất thời thất kinh, ngay cả Trung Nhạc, trong lòng cũng ầm ầm chấn động. Hắn đối với Tây Hoang này vốn là hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng thầm nghĩ. Thần đình. Có thể xứng với hai chữ thần đình này, cũng đều là tồn tại có thể xưng hoàng, xưng đế rồi. Lẽ nào năm xưa trong Tây Hoang này đã từng có tồn tại cự vô phách trong thần minh thành lập triều đình thuộc về thần minh sao? Lôi Đằng chợt cười nói. Ta từng nghe trưởng lão của Lôi Hồ Thị ta nói qua, trong Tây Hoang đã từng có một vị thần hoàng, thống trị mấy ngàn vạn ức ngôi sao phụ cận. Thời điểm thần hoàng rời khỏi thế gian, đã đồng thời mang theo chư thần cùng đi. Ở trên trời có bao nhiêu ngôi sao, chính là có bấy nhiêu vị thần. Các trưởng lão còn nói, trong Tây Hoang vẫn còn đang cung phụng hơn 3.000 vị thần linh nha. Phong Sấu Trúc lắc đầu, nói. Cũng không tới mức nhiều như vậy, nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu. 3.000 vị thần linh thì hơi có chút khoa trương, nhưng cũng có thể từ trong những lời này nhìn ra thần miếu trong Tây Hoang có rất nhiều, các loại thế lực rắc rối phức tạp, thế cục hỗn loạn vô cùng. Tại Tây Hoang, chuyện tình trong miếu nhỏ cung phụng đại thần cũng là chuyện vô cùng bình thường. Cho dù là một tòa đền miếu nhỏ nhất, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Nói không chừng ở trong đó có thần linh vẫn chưa tiêu tan. Có một vài thần miếu bởi vì nhân khẩu thần tộc cung phụng thần linh thưa thớt mà trở nên hoang vu. Cũng có một vài thần miếu bởi vì thần tộc cung phụng thần linh đã diệt tuyệt mà trở nên điêu linh. Cũng có một vài thế lực thần miếu càng lúc càng mở rộng, càng lúc càng lớn. Ví dụ như Hiếu Mang thần miếu chính là một trong số đó. Năng lực sinh sôi nảy nở của Hiếu Mang thần tộc khá là mạnh mẽ, chủng tộc không ngừng sinh con đẻ cái, số lượng tự nhiên là càng ngày càng nhiều, là một trong những thần tộc lớn nhất Tây Hoang. Trong Tây Hoang đại đa số đều là những chủng tộc và thần miếu chỉ có khoảng chừng hơn 100 nhân khẩu, thậm chí có thần miếu chỉ có mấy người mà thôi. Phong Sấu Trúc giới thiệu đại khái thế cục Tây Hoang một phen, sau đó nói. Sau lưng mỗi một tòa thần miếu đều có địa vị cực lớn, không được tùy tiện trêu chọc vào. Sau khi tới Tây Hoang, không được bay qua trên không trung thần miếu, không được tự tiện xông vào bất luận thần miếu nào. Nếu nhìn thấy có thần tộc dùng nhân loại để tế tự, không được vọng động. Nếu nhìn thấy thần tộc ăn thịt nhân loại, không được vọng động. Nếu nhìn thấy thần tộc dùng nhân loại tế luyện bảo vật, không được vọng động. Sắc mặt từng gã luyện khí sĩ kịch biến, thất thanh nói. Trưởng lão. Sắc mặt Phong Sấu Trúc thoáng trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta bảo các ngươi không được vọng động, các ngươi liền không được vọng động. Ta dẫn các ngươi rời khỏi Đại Hoang, nhất định phải dẫn các ngươi còn sống trở về Đại Hoang. Nếu các ngươi vọng động, ta mang về chính là một thuyền thi thể. Phong Sấu Trúc đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống đám thần miếu san sát phía dưới. Chiếc lâu thuyền từ trên cao chậm rãi trầm xuống, hạ thấp độ cao, bay xuyên qua từng ngọn núi lớn. Những ngọn núi cao kia nguy nga san sát, từng tòa thần miếu khí thế rộng rãi đứng sừng sững bên trong hùng sơn, những tòa miếu thờ cổ xưa tràn ngập cảm giác thần thánh. Phong Sấu Trúc thấp giọng nói. Nếu lâu thuyền bay ngang qua trên không trung một tòa thần miếu, chính là tương đương với mạo phạm tòa thần miếu đó, rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên chúng ta sẽ phi hành dưới tầng thấp. Các ngươi chưa từng rời khỏi Đại Hoang, không biết ngoại giới hiểm ác đáng sợ. Hiện tại các ngươi xem như có thể được nhìn một lần rồi. Chung Nhạc đứng sau lưng Khâu Cấm Nhi, đẩy chiếc xe lăn gỗ đi tới đầu thuyền. Tây Hoang mênh mông bát ngát giống như một bức họa vậy, thể hiện ra ngay trước mặt bọn họ. Rừng cây rậm rạp, tuyết sơn cao vút, thần miếu sừng sững Tây Hoang. Vô số nhân tộc chiếc khổ cực làm việc dưới sự giám thị của thần tộc. Bọn họ khai thác khoáng thạch trên các vách đá treo leo của những ngọn núi cao vút, giống như từng con kiến nho nhỏ vậy. Có nhân tộc đang xây dựng một tòa thần miếu mới, thỉnh thoảng lại có nhân tộc từ trên vách núi rơi thẳng xuống dưới, tan xương nát thịt. Lại có vô số nhân tộc đang nhảy múa, tế tự, la hét những tán ca không rõ ý nghĩa. Bọn họ đẩy từng nàng thiếu nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tế tự cho thần tộc trong thần miếu trên một ngọn núi lửa. Thần tộc trong tòa thần miếu kia giống như một con ma quái thật lớn, mọc ra ba đầu sáu tay, sau lưng chính là đại hỏa sơn khói lửa hừng hực. Hắn vươn tay cầm lên từng nàng thiếu nữ, nhét vào trong cái miệng máu to đùng của chính mình. Ta chúc phúc cho các ngươi, giúp các ngươi dập tắt núi lửa. Sau khi thần tộc ăn no xong, cây quyền trượng trong tay khẽ chỉ ra, dập tắt ngọn núi lửa, lớn tiếng căn dặn. Các ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Phải nhớ thường xuyên tới đây tế tự ta, bằng không tai nạn chắc chắn sẽ một lần nữa hàng lâm. Đám lê dân bên dưới không ngừng triều bái, vui mừng hớn hở rời đi. Bên cạnh một dòng đại hà, đám người Chung Nhạc còn nhìn thấy có một bộ lạc nhân tộc đặt con cái của chính mình lên trên bè gỗ, bị thần tộc trong thần miếu dưới sông nháy mắt thôn phệ mất. Có nhìn thấy không? Khuôn mặt già nua của Phong Sấu Trúc đã bị nước mắt thấm đẫm, lẩm bẩm. Đây là đồng tộc của chúng ta tại Tây Hoang. Vì sao? Đám luyện khí sĩ nhân tộc trên thuyền cúi đầu, siết chặt nắm tay. Phong Sấu Trúc quát lớn một tiếng. Bởi vì nhân tộc chúng ta quá yếu. Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ăn tươi nuốt sống. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 167, Hiếu Mang Thần Miếu. Đám luyện khí sĩ nhân tộc trên thuyền nhất thời trầm mặc. Đoạn hành trình này, bởi vì trên thuyền có cái miệng nát lôi đằng này, cho nên mọi người đều chuyện trò vui vẻ. Nhưng hiện tại cho dù là lôi đằng bình thường rất nhiều chuyện, lúc này cũng trầm mặc không nói một lời, thất thần nhìn thảm trạng của nhân tộc dọc theo đường đi tới. Nhân tộc trong Đại Hoang có kiếm môn che chở, có thể bình yên sinh sôi nảy nở sinh tồn, không biết sự hiểm ác đáng sợ ở bên ngoài. Hết thảy mọi nguy nan đều do một mình kiếm môn thay bọn họ gánh chịu. Thậm chí ngay cả đám đệ tử nội môn của kiếm môn cũng có cao tầng kiếm môn thủ hộ, không hề biết đến sự hung hiểm của bên ngoài. Trước giờ cơ hồ có rất ít đệ tử nội môn rời khỏi Đại Hoang lịch lãm. Chỉ có khi nào bọn họ rời khỏi Đại Hoang, đi ra bên ngoài, mới biết bên ngoài hiểm ác đáng sợ kinh người tới mức nào, nhân tộc ngoài Đại Hoang có cảnh ngộ nhìn thấy mà giật mình. Nhân tộc quá yếu. Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ăn tươi nuốt sống. Thanh âm của Phong Sấu Trúc cực kỳ chấn động. Khiến cho từng tên bọn họ giật mình tỉnh giấc từ trong xuân thu đại mộng kiếm môn vô địch. Kiếm môn không phải là vô địch. Kiếm môn có quá nhiều địch nhân. Bên ngoài Đại Hoang, khắp nơi đều là từng cái ánh mắt thèm thuồng, chờ đợi kiếm môn ngã xuống, chiếm đoạt Đại Hoang, cũng biến nhân tộc trong Đại Hoang thành bộ dạng như trước mắt này. Cho dù là một nàng thiếu nữ lúc nào cũng nhu nhược như Khâu Cấm Nhi, lúc này cũng không khỏi nước mắt thấm đẫm vạt áo, sự nhu nhược trong mắt dần dần thối lui. Chiến ý trong mắt dần dần trở nên kiên định. Tính tình nàng bình thường khá nhu nhược, mặc dù thân là một diệu linh thể, nhưng cũng không có bao nhiêu chiến ý. Lần này mặc dù môn chủ kiếm môn đã đích thân giảng dạy nàng, nhưng trong lòng nàng cũng không hề nhấc lên bất kỳ ý thức chiến đấu nào, cũng không muốn quyết đấu với cao thủ Hiếu Mang thần tộc. Mà giờ phút này, tình cảnh này, không cho phép nàng không dâng lên chiến ý muốn tranh đoạt cơ hội tiếp tục sinh tồn cho nhân tộc Đại Hoang. Vì sao cần phải bồi dưỡng sát ý? Không phải vì để trong lòng tràn ngập giết chóc, mà là thế giới hiện thực này bức ta không thể không giết. Trong lòng Chung Nhạc yên lặng nói. Ta không phải cố ý muốn sát ý ngập trời, mà bởi vì địa vị của nhân tộc ta thật sự quá thấp bé rồi. O không o. Chiếc lâu thuyền chậm rãi lái vào sâu bên trong Tây Hoang. Nơi này đã từng là thần đình cổ lão, thần tích do chư thần lưu lại nơi nơi đều có thể nhìn thấy được. Có những pho tượng cao to sừng sững như những ngọn núi cắm thẳng lên trời cao. Chiếc lâu thuyền lái qua bên cạnh những pho tượng này, chỉ nhỏ bé giống như một con kiến hôi mà thôi. Nơi này có chiến trường thần ma, có di tích do những tòa thần miếu đổ nát hình thành, lại có những tòa thiên môn lẻ loi đứng trơ trọi, cũng có biển lửa hừng hực, vực sâu tĩnh mịch, vân vân. Bọn họ cũng nhìn thấy càng nhiều thảm trạng hơn. Không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc cùng với một vài những chủng tộc kỳ lạ khác nữa. Bọn họ cũng đồng dạng bị thần tộc nô dịch. Cảnh ngộ của yêu tộc cũng không tốt hơn bao nhiêu so với nhân tộc. Thần tộc là tồn tại cao quý. Các chủng tộc khác đối với thần tộc mà nói chỉ là các sinh linh cấp thấp mà thôi. Mà những chủng tộc sinh hoạt tại Tây Hoang đang bị nô dịch này hiển nhiên cũng đã đồng ý với điểm này, không hề phản kháng, chỉ có tê dại. Sắp sửa tới lãnh địa của Hiếu Mang thần tộc rồi. Phong Sấu trút hít vào một hơi thật dài, nói. Chúng ta một đường đi tới đều rất bình tĩnh, nhưng sau khi tới Hiếu Mang thần tộc, sẽ không còn bình tĩnh như vậy nữa. Sẽ có cao thủ thần tộc tới dò xét bản lĩnh của các ngươi. Nhớ kỹ. Thà rằng bị thương cũng không được bại lộ ra tuyệt kỹ áp đáy hòm của chính mình. Tuyệt kỹ là dùng để thủ thắng trong quyết đấu. Chuyến đi này của các ngươi không phải là để khoái ý ân cừu, mà là vì Đại Hoang ta. Không để cho Đại Hoang ta bị cắt đứt, không để cho Đại Hoang ta phải cắt nhường tộc nhân. Có hiểu không? Đã hiểu. Đám người nhất loạt đồng thanh nói. Tinh thần lực Phong Sấu trút đột nhiên ba động, truyền âm cho Chung Nhạc. Chung Sơn Thị, ngươi đã tu thành kiếm nhãn chưa? Chung Nhạc lắc đầu. Vẫn còn thiếu một đạo đồ đằng luân cuối cùng. Phong Sấu trút thở dài một tiếng, cổ vũ tinh thần hắn. Bất luận thế nào, ngươi cũng phải tranh thủ tu thành kiếm nhãn, nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tu thành đạo nhất luân trước khi quyết đấu bắt đầu. Bằng không, lần quyết đấu này, chúng ta thất bại. Chung Nhạc nghiêm nghị gật đầu, trong lòng cảm giác được áp lực cực lớn. O không o. Lãnh địa của Hiếu Mang thần tộc cực kỳ mênh mông rộng lớn. Thế lực của thần tộc này vô cùng khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy từng tòa thần miếu thật lớn, những pho tượng sừng sững cao vút trong mây, từng cây đồ đằng trụ thật lớn. Từng vị cường giả Hiếu Mang thần tộc trấn thủ khắp nơi trong Tây Hoang, khí tức cực kỳ cường đại, khiến cho người ta sợ hãi. Mà đám thần miếu và pho tượng kia ngẫu nhiên lại mơ hồ lan tỏa ra từng cổ khí tức thần thánh, hoặc là có từng đạo thần quang từ trong các miếu điện lan tràn ra. Phóng thẳng lên thiên không, cao tới hơn trăm dặm, ngay sau đó đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa. Đó là ba động của các thần linh, đại biểu cho thần linh được cung phụng trong những tòa thần miếu này vẫn như cũ nằm trong trạng thái hoạt động. Chủng tộc này thật sự quá mạnh mẽ, cao thủ nhiều như mây, cộng thêm có thần linh của các thần của Hiếu Mang thần tộc lưu lại thủ hộ, khó trách lại có thể thịnh vượng tới như vậy. Chung Nhạc từng nhìn thấy qua thần linh của Kiếm Môn, nhưng thần linh của Kiếm Môn cũng không sống động giống như các thần linh trong Hiếu Mang thần miếu. Thần linh có thể sinh động, nói rõ là thường xuyên có cự bá tiến hành tế tự cùng triều bái thần linh, thể hiện ra uy nghiêm của thần linh. Đám người Chung Nhạc một đường đi tới, từng gặp qua năm tòa thần miếu bùng phát ra quang mang hừng hực. Điều này nói rõ trong năm tòa thần miếu này đều có một vị cự bá Hiếu Mang thần tộc. Số lượng cự bá trong Hiếu Mang thần tộc hoàn toàn vượt qua số lượng cự bá của Đại Hoang. Thần linh trong thần miếu ba động, chính là để cảnh cáo cùng chấn nhiếp bọn họ. Hiển nhiên Hiếu Mang thần tộc đã biết rõ bọn họ đã tới. Ngày hôm sau, Phong Sấu trút đái lĩnh đám người Chung Nhạc tiến vào nội địa của Hiếu Mang thần tộc. Đám người từ trên thuyền nhìn ra xa xa, chỉ nhìn thấy một tòa hùng sơn cực kỳ tráng lệ, một tòa đại sơn hùng vĩ không phân cao thấp với Kiếm Môn Sơn. Trên ngọn núi này gần như không có bất cứ cây cổ thụ hay là rừng rậm gì cả, chỉ có vô số đền đài cung điện trùng trùng điệp điệp mà thôi. Không biết bao nhiêu tòa cung điện được xây dựng ngoài mặt tòa hùng sơn này. Từng tòa thần điện to lớn, miếu thờ cao vút, điêu khắc cổ lão chi chi chít chít khiến cho toàn bộ ngọn núi gần như biến thành một tòa thành trì to lớn. Hiếu Mang thần tộc còn được gọi là Bàn Ngao tộc, hay là Thiên Cẩu tộc. Bởi vậy trên ngọn thánh sơn này tùy tiện đều có thể nhìn thấy những tòa thần tượng bà ngao ba đầu cao tới 100.000 trượng, hoặc là thần tượng thần nhân ba đầu, hay thần tượng đầu chó thân người tay cầm trường thương, vân vân. Các bức bích họa trên vách núi cũng là dùng văn lộ đồ đằng chạm khắc tràng cảnh khổng lồ tộc quần bà ngao tế tự thần thánh, cực kỳ chấn động. Đám người chung nhạc quan sát đám thần tượng kia. Chỉ thấy trên thân thể đám bà ngao mọc đầy những mảnh lông lân, nhưng trên đầu lại không có lông lân, mà là một tầng lông xám dày đặc. Đã tới hiếu mang thần miếu. Trong mắt Phong Sấu Trúc chớp động tinh quang, điều khiển chiến lâu thuyền chậm rãi đáp xuống, thấp giọng nói. Mọi người hành sự cẩn thận. Nơi này nhất định sẽ có cao thủ thần tộc tới thăm dò bản lĩnh của các ngươi. Nhớ kỹ lời ta, nhất định không được thể hiện ra toàn bộ bản lĩnh của chính mình. Nhẫn nhịn được nỗi nhục nhất thời, mới bảo vệ được đại hoang ta bình an. Đám người chung nhạc nhao nhao gật đầu. Phong Sấu Trúc nhìn về phía chung nhạc, truyền âm. Đã luyện thành kiếm nhãn chưa? Chung nhạc gật đầu. Hồi bẩm trưởng lão, đã luyện thành rồi. Khuôn mặt già nua cực kỳ căng thẳng của Phong Sấu Trúc nhất thời trầm tĩnh lại, vui vẻ nói. Luyện thành kiếm nhãn thật tốt. Luyện thành thật tốt. Sau khi tiến vào hiếu mang thần miếu, ta sẽ lập tức giúp ngươi hộ pháp, bảo vệ ngươi nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Nhớ kỹ, ngươi là vũ khí bí mật của kiếm môn ta, phải quyết đấu với cao thủ khai luân cảnh của hiếu mang thần tộc, nhất định không được tự mình thí nghiệm nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Còn nữa, nếu cao thủ hiếu mang thần tộc chủ động khiêu khích. Ha ha ha! Sấu Trúc huynh, cuối cùng các ngươi cũng đã tới. Một tiếng cười to kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, chứng cho đám người trên thuyền khí huyết sôi trào. Đám người chung nhạc vội và nhìn lại. Chỉ thấy từ trên ngọn núi hiếu mang thần miếu có mấy vị tế ti áo bào trắng đi xuống. Có kẻ là ba đầu sáu mắt, trước ngực theo một vần bán nguyệt, hẳn là tế ti của hiếu mang thần miếu. Có kẻ chỉ có một cái đầu, nhưng trên mặt cũng chỉ có một con mắt cực lớn, dưới con mắt lớn là một cái miệng đồng dạng cũng thật lớn, không có lỗ mũi. Còn có một vị có tổng cộng bốn cánh tay, có đầu có mặt, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ con mắt nào, bốn bàn tay mở ra xung quanh. Trong lòng mỗi một bàn tay đều có một con mắt. Còn có một vị trước ngực theo đồ đằng Thái Dương, trong vần Thái Dương có một con hỏa nha. Kẻ này đầu chim thân người, bộ dáng cực kỳ quái dị. Mấy người này là những kẻ giảng hòa do trưởng lão Thủy Tử An mời tới. Kẻ có độc nhãn là uy thần tộc, còn được gọi là quỷ thần tộc. Độc nhãn kia chính là thần nhãn của bọn họ, cực kỳ lợi hại. Kẻ có bốn cánh tay là sơn thần tộc. Con mắt trong lòng bàn tay nhìn ra bốn phương tám hướng. Kẻ đầu chim thân người là thần nha tộc, thần tộc này trời sinh đã có thể khống chế đại hỏa. Thực lực của ba đại thần tộc này chênh lệch không bao nhiêu với hiếu mang thần tộc, vẫn luôn cạnh tranh vị trí đệ nhất thần tộc Tây Hoang với hiếu mang thần tộc. Thủy trưởng lão mời bọn họ đứng ra giảng hòa, chính là để áp chế hiếu mang thần tộc, mượn lực đánh lực. Bất quá ba đại thần tộc này từ trước tới giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm đại hoang ta, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Ánh mắt Phong Sấu Trúc lóe lên quang mang, truyền âm cho đám người chung nhạc. Chiếc lâu thuyền đáp xuống trên một cái bình đài thật lớn ở giữa sườn núi. Phong Sấu Trúc cất bước đi xuống lâu thuyền, thấp giọng nói. Rời thuyền. Không được mất lễ nghi. Đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông và chung nhạc nhao nhao rời khỏi lâu thuyền, cúi đầu hành lễ với mấy vị tế ti áo bào trắng kia. Mấy vị tế ti áo bào trắng kia căn bản không hề để bọn họ vào trong mắt, tiến lên. Mỉm cười nói. Sấu Trúc huynh, lần trước vội vội vàng vàng, không thể thỏa thích tâm tình với ngươi. Hôm nay chúng ta phải không say không về a. Trong lòng Phong Sấu Trúc khẽ máy động, mỉm cười nói. Đám nhóc con này của kiếm môn ta vẫn chưa an trí xong, đợi sau khi ta an trí xong bọn chúng, sẽ rót rượu bồi tội các vị sư huynh sao vậy. Đám tiểu tử này cứ để cho mấy tên gia hỏa của hiếu mang thần miếu an bài là được rồi. Có chúng ta ở đây. Hiếu mang thần tộc còn có thể động tay chân gì được sao? Nếu thật sự làm vậy, mặt mũi của bọn họ tại Tây Hoang cũng hoàn toàn mất sạch rồi. Mấy vị tế ti áo bào trắng kéo tay của Phong Sấu Trúc, mỉm cười nói. Đi thôi. Sự tình của tiểu hài tử cứ để cho tiểu hài tử đi đảm đương a. Phong Sấu Trúc khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. Ba vị tế ti này đều là trợ thủ do Thủy Tử An mời tới, nếu lúc này đắc tội bọn họ. Đoàn người chính mình chỉ sợ khó có thể đặt chân được. Mà hiện tại chung nhạc đã tu thành kiếm nhãn, cần hắn tới bảo vệ nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Nếu lúc này hắn bị ba vị tế ti này kéo đi, vậy ai sẽ tới bảo vệ Chung Nhạc? Không có tồn tại cấp cự bá giúp Chung Nhạc hộ pháp, chỉ sợ nghịch khai bí cảnh đạo nhất sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chung Sơn Thị, không được tùy tiện nghịch khai bí cảnh đạo nhất, đợi ta trở về. Phong Sấu Trúc truyền âm cho Chung Nhạc một câu, sau đó bị ba vị tế ti áo bào trắng lôi đi. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Chỉ thấy vị tế ti hiếu mang thần tộc kia chợt tiến lên, ánh mắt nhìn bọn họ giống như đang nhìn một đám cá thịt biết đi vậy, trên mặt không có một chút cảm tình nào, nhàn nhạt nói. Nhân tộc, đi theo ta. Hắn đi phía trước dẫn đường, dẫn theo đám người Chung Nhạc tiến vào hiếu mang thần miếu. Sau khi tiến vào thần miếu, đám người Chung Nhạc mới biết hiếu mang thần tộc giàu có đến mức nào, xa hoa đến mức nào. Nơi này cực kỳ tráng lệ, kim ngân đầy khắp mặt đất. Khắp nơi chạm khắc các loại văn lộ đồ đằng thần bí, các loại bảo thạch đủ màu sắc sáng rọi chói mắt, phát ra quang huy sáng ngời. Hiếu mang thần tộc dùng kỳ trân dị bảo điểm xuyết cung điện, hỗ trợ cho các loại hoa văn đồ đằng, luyện chế cung điện thành hồn binh. Có lẽ trời vừa tối, các tòa cung điện các nơi sẽ đại phóng quang mang, chiếu rọi ngọn thánh sơn sáng ngời như ban ngày. Thời điểm đoàn người đi ngang qua một phiến quảng trường thật lớn, chợt nghe thanh âm giao chiến kịch liệt truyền tới. Đám người Chung Nhạc từ trên hành lang nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới đang có hơn 10 gã luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc ngồi trên khán đài quan chiến. Mà trên quảng trường chính là một gã luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc đang giao thủ với hơn 10 gã luyện khí sĩ của nhân tộc. Đám đường chủ bọn Điền Duyên Tông, Tả Tương Sinh nhao nhao dừng bước lại. Chỉ thấy hơn 10 gã luyện khí sĩ nhân tộc kia quần áo tả tơi, hẳn là các luyện khí sĩ từ trong nô lệ được hiếu mang thần tộc bồi dưỡng ra. Tư chất của mỗi một người đều 10 phần xuất sắc, đều đã tu luyện tới thoát thai cảnh, thân hình tới lui như bay, tế khởi các loại hồn binh, thế công vô cùng sắc bén. Số lượng nhân tộc bị hiếu mang thần tộc nô dịch so với những thần tộc khác còn nhiều hơn rất nhiều. Bọn họ bồi dưỡng luyện khí sĩ nhân tộc cũng không phải là muốn bồi dưỡng nhân tộc, mà là bồi dưỡng để cho các đệ tử thần tộc luyện tập. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 168, đánh giết. Thực lực của đám luyện khí sĩ nhân tộc này cũng tương đối không tệ, đặt trong nội môn kiếm môn, mặc dù vẫn chưa thể tiến vào Long Hổ bảng, nhưng trên phương diện khí thế, so với một số luyện khí sĩ trên Long Hổ bảng còn mạnh hơn một chút. Bọn họ điên cuồng tiến công giống như dã thú vậy, liên tục đánh ra các loại sát chiêu. Khiến cho những luyện khí sĩ bình thường chưa từng trải qua chiến đấu thảm liệt như đám Thích Phong, Ngô Chính Thư nhìn tới mức sắc mặt kịch biến. Đây là chém giết sinh tử, không cho phép những luyện khí sĩ nhân tộc này có bất kỳ lưu thủ nào. Mà gã hiếu mang thần tộc đang giao thủ với bọn họ kia cũng là thoát thai cảnh, thực lực cường đại tới mức đáng sợ. Hắn ở trong sự vây công của hơn 10 gã luyện khí sĩ nhân tộc cũng không loạn chút nào. Sau đầu hắn đột nhiên lóe lên, sau lưng hiện ra hư ảnh một con cự thú ba đầu. Ba cái đầu lớn đồng thời mở miệng rống lớn, trong miệng phát ra sóng âm chấn động, chấn cho cái đầu một gã luyện khí sĩ nhân tộc đang vọt tới ở đối diện ầm ầm nổ tung. Chen chen chen. Từng kiện hồn binh hạ xuống, chém lên trên người gã hiếu mang thần tộc kia, lại không thương tổn được hắn chút nào, mà mấy kiện hồn binh lại bị chấn cho bắn ngược lên. Suy. Gã hiếu mang thần tộc kia giơ cao bàn tay, mấy đầu ngón tay hóa thành từng cái móng nhọn, nhanh như tia chớp xẹt qua. Đâm vào thiên linh cái một gã luyện khí sĩ nhân tộc khác, một đám não tương trắng tinh bay ra. Thân hình gã hiếu mang thần tộc kia nhanh chóng chớp động, thế công như cuồng phong bạo vũ. Nhất thời tay cục chân cục tung bay khắp nơi, từng mảnh tứ chi vỡ nát trên không trung phốc phốc tung bay loạn xạ. Trong khoảnh khắc, hơn 10 gã luyện khí sĩ nhân tộc đã bị giết chết sạch sẽ. Vù! Một cái đầu người đột nhiên bay tới, khảm thẳng lên trên hành lang, máu tươi từ trong phần gáy bị chặt đứt không ngừng nhỏ xuống. Ngay bên dưới chính là chỗ đám người Chung Nhạc đang dừng chân. Đám người lôi đằng nhất thời giận dữ. Cho dù là mấy vị đường chủ cũng không áp chế được lửa giận, tay chân không ngừng run rẩy. Bọn họ đã sớm được Phong Sấu Trúc nhắc nhở, sẽ gặp phải sự khiêu khích của hiếu mang thần tộc. Nhưng không một ai trong bọn họ từng nghĩ qua, sự khiêu khích này lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa cũng không phải là vũ nhục bằng lời nói, cũng không phải là đánh chửi, mà là làm nhục nhân tộc. Tàn sát nhân tộc ngay trước mặt bọn họ. Phong Sấu Trúc đã bị mời đi, Điền Duyên Tông trở thành kẻ dẫn đầu của đám người. Hắn thấy trên mặt đám người đều mang theo thần sắc giận dữ, vội trầm giọng nói. Không quan hệ gì với chúng ta, không nên tùy tiện hành động. Hóa ra là các sư huynh của kiếm môn Đại Hoang. Gã hiếu mang thần tộc kia ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lộ ra thần sắc trào phúng, cao giọng nói. không biết các sư huynh kiếm môn có hứng thú xuống đây vui đùa một chút không? Yên tâm đi. Các ngươi là khách từ xa tới, ta sẽ không tàn sát các ngươi giống như tàn sát đám gia súc kia đâu. Lại có một gã hiếu mang thần tộc khác đứng dậy, mỉm cười nói. Các sư huynh kiếm môn, hiếu mang thần tộc chúng ta sẽ không khi dễ các ngươi đâu. Lần này chỉ là quyết đấu cùng bối phận với nhau mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi đã sợ rồi sao? Thật không dám giấu giếm. Vị này là hiếu chân sư đệ của ta, cũng không phải là đối thủ sẽ xuất chiến với các ngươi. Các ngươi xuống đài chơi đùa một chút cũng không có gì phải ngại ngùng cả. Đám người lôi đằng nhao nhao nhìn về phía Điền Duyên Tông. Điền Duyên Tông khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Nhìn. Hắn quay đầu nhìn về phía gã tế ti áo bào trắng kia, nói. Trưởng lão, chúng ta sẽ cư ngụ ở nơi nào? Gã tế ti áo bào trắng kia trầm mặt không đáp. Bên dưới, gã hiếu chân kia đột nhiên cười nói. Nếu các sư huynh kiếm môn đã không nể mặt, vậy thì dắt thêm tới đây mấy gã luyện khí sĩ nhân tộc nữa cho ta. Ta vẫn chưa giết đã giềng a. Ngô Chính Thư nhất thời giận tím mặt, thấp giọng nói. Làm sao có thể bàng quan đứng xem các tộc nhân của chúng ta bị tàn sát giống như gia súc được. Ta xuống gặp hắn một chút. Điền Duyên Tông vội vàng chụp lấy đầu vai của hắn, lắc đầu nói. Không thể. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư đại sự. Ngô Chính Thư dùng sức giãy một cái, nhưng cũng không cố giải thoát, ngẩng đầu lên, căm phẫn nói. Điền đường chủ. Điền Duyên Tông nhìn về phía gã tế ti áo bào trắng kia, lẳng lặng nói. Kính xin tiền bối dẫn đường. Nhân tộc thật sự biết nhẫn nhịn a. Gã tế ti áo bào trắng kia cười ha ha một tiếng, cất bước tiến về phía trước, nói. Đi theo ta. Hắn chậm rãi đi về phía trước, cố ý đi thật chậm. Chỉ thấy trên quảng trường phía dưới lại dắt tới hơn 10 gã luyện khí sĩ nhân tộc. Đám luyện khí sĩ nhân tộc lần này toàn bộ đều là nữ tử, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, nơm nớp lo sợ. Trong ánh mắt nhìn về phía hiếu chân tràn đầy cảm giác sợ hãi. Ta không muốn chết a. Một nàng nữ luyện khí sĩ quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng khóc lên. Đúng lúc này, Chung Nhạc đột nhiên bước ra một bước, thân hình dịch chuyển sang ngang hơn trăm trượng, từ trên hành lang mạnh mẽ phóng ngang qua không trung quảng trường. Sau một khắc, đại địa ầm ầm chấn động, nổ vang ầm một tiếng. Chung Nhạc đã hạ xuống trước mặt hiếu chân cách chừng mười mấy trượng. Sắc mặt Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh nhất thời kịch biến, cao giọng quát lớn. Chung Sơn Thị, trở về. Chung Nhạc ngẩng đầu lên, nói. Các vị sư huynh sư tỷ, các vị đường chủ, các ngươi yên tâm. Đối phó hắn, ta cũng không tới mức sử dụng ra tuyệt kỹ áp đáy hòm. Nếu chúng ta không chiến đấu, nhất định sẽ tiếp tục bị hiếu mang thần tộc chế nhạo, sĩ khí giảm thấp, sẽ ảnh hưởng tới quyết đấu. Điền Duyên Tông quát lên. Phong trưởng lão đã phân phó, cần phải nhịn. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hư đại sự. Đối mặt với gà đất chó sành, cần gì phải nhịn chứ? Chung Nhạc dương mắt nhìn về phía gã hiếu chân phía trước, lạnh nhạt nói. Hiếu chân sư huynh, không biết ngươi muốn điểm tới thì dừng, hay là muốn sinh tử do mệnh đây? Trong lòng Tả Tương Sinh nghiêm nghị, đột nhiên nói. Ta hiểu rõ Chung Sơn Thị, hắn luôn luôn không làm những chuyện không có nắm chắc. Điền sư huynh. Cứ để cho hắn xuống đi, chúng ta giúp hắn trợ trận là được. Điền Duyên Tông và mấy vị đường chủ còn lại hít vào một hơi thật dài. Cuối cùng Điền Duyên Tông nhìn về phía gã tế ti áo bào trắng kia, nói. Tiền bối, chuyện này. Gã tế ti áo bào trắng kia mỉm cười, nói. Không bằng các vị cũng đi xuống, mọi người cùng nhau quan chiến. Như vậy rất tốt. Đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông nhao nhao đi xuống hành lang. Đi tới bên cạnh quảng trường. Hiếu chân dương mắt nhìn về phía Chung Nhạc, kinh ngạc nói. Không ngờ trong nhân tộc vẫn còn có kẻ có can đảm ứng chiến. Ta còn tưởng rằng nhân tộc kiếm môn cũng chỉ là một đám con cóc chỉ biết co đầu rút cổ trốn dưới đáy giếng nhìn bầu trời a. Nếu ngươi đã có can đảm đứng ra, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu trước khi ngươi bị ta đánh chết, đồng bạn của ngươi có thể kịp thời xuất thủ cứu ngươi, như vậy thì là điểm tới thì dừng. Nếu bọn họ không thể kịp thời cứu ngươi trước khi ngươi chết, như vậy là sinh tử do mệnh. Sắc mặt sáu vị đường chủ kiếm môn khẽ biến. Quân Lục Đường vội vàng quát lớn. Không được đáp ứng. Đối phương có tồn tại cấp trưởng lão, thực lực cường đại, muốn cứu người chính là vô cùng đơn giản. Nếu muốn quyết đấu công bằng, vậy thì ai cũng không cần cứu, điểm tới thì dừng, không tổn thương hòa khí. Chung Nhạc gật đầu, nói. Liền dựa theo lời nói của Hiếu Chân sư huynh mà làm đi. Mấy vị đường chủ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt đối phương. Cuộc tỷ thí này chính là không công bằng, nhưng Chung Nhạc hết lần này tới lần khác lại đáp ứng, thế cục cực kỳ không ổn. Ngô Chính Thư vội vàng đứng lên, bước tới phía trước mấy bước, nói. Chung sư đệ, để cho ta xuất chiến a. Thời gian tu luyện của ta so với ngươi dù sao cũng lâu hơn khá nhiều, ta nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Hiếu Chân đột nhiên bật cười ha hả, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt. Một cổ khí tức thần tộc đáng sợ nhất thời phóng thích ra, so với lúc trước đánh chết mười mấy nhân tộc kia còn cường đại hơn gấp mấy lần. Hắn cười to, nói. Có lẽ vừa rồi các ngươi thấy ta xuất thủ, cho rằng đó đã là toàn bộ thực lực của ta. Nhưng thật ra ta đã ẩn giấu thực lực rồi. Cho dù cả hai người các ngươi cùng lên, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Ầm ầm. Khí thế của hắn vậy mà nghiền ép không khí xung quanh, thoáng cái gạt không khí ra bốn phía, hình thành nên một khu vực chân không phương viên mười mấy trượng. Cổ khí tức này cực kỳ mạnh mẽ, lại nồng đậm như máu. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng huyết khí nồng đậm ở sau người hắn hóa thành một tôn thần nhân ba đầu. Đây là dị tượng do khí huyết của hắn hình thành, cũng không phải là nguyên thần của hắn. Chỉ cần khí huyết thôi, cũng đã mang tới cho người khác một loại áp lực cực lớn. Ngô Chính Thư kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt kịch biến, sau lưng không tự chủ triệu hồi ra nguyên thần ngư long của chính mình, nhằm để đối kháng khí thế của Hiếu Chân. Hắn đang tiến về phía giữa sân, Hiếu Chân chỉ mới phóng thích khí thế, đã khiến cho hắn không thể không tế xuất nguyên thần, mượn uy năng của nguyên thần ngư long để đối kháng lại uy nghiêm của Hiếu Mang thần tộc. Hắn vẫn còn cách Hiếu Chân rất xa, đã phải thừa nhận áp lực cực lớn như vậy, mà Chung Nhạc lại ở gần Hiếu Chân rất nhiều, áp lực hắn phải đối mặt có thể tưởng tượng. Chính Thư. Mau lui ra. Nam Minh Sơn vội vàng vươn tay ra, cầm lấy Ngô Chính Thư, nhảy lùi ngược về trên khán đài, cao giọng quát lên. Chung sư đệ, trở về. Không cần tỉ thí nữa. Thực lực của hắn quá mạnh. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, thân hình Hiếu Chân đã di chuyển, lao thẳng về phía Chung Nhạc, cười ha hả, nói. Muộn rồi. Rống. Sau lưng hắn hiện lên nguyên thần bà ngao. Ba cái đầu lâu bà ngao đồng thời mở miệng rống lớn. Tầng tầng sóng âm trùng kích thẳng về phía Chung Nhạc. Cùng lúc đó, phần cổ Hiếu Chân khẽ nhô lên, dưới cổ nhanh chóng mọc ra hai cái túi máu, không ngừng bành trướng, rất nhanh đã có hai cái đầu lâu bà ngao mọc ra, đồng thời mở miệng rống lớn. Sóng âm tầng tầng chấn động, tiếng vang kinh thiên động địa, cho dù là đám luyện khí sĩ quan chiến cũng bị chấn cho khí huyết ầm ầm chấn động. Đây là một loại thần thông âm ba. Cả sáu cái đầu cùng nhau rống lớn, đồng thời thi triển ra thần thông âm ba. Sáu đạo thần thông tích lũy cùng một chỗ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lúc trước Hiếu Chân quả thật đã ẩn giấu thực lực. Nếu vừa rồi lúc hắn đấu một trận với đám luyện khí sĩ kia, chỉ cần sáu đầu hét lớn một tiếng, sẽ có thể đánh chết toàn bộ đám luyện khí sĩ nhân tộc kia rồi. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại cố tình hao phí rất nhiều sức lực mới đánh chết đám luyện khí sĩ nhân tộc kia. Chính là muốn dụ dỗ đám người Chung Nhạc xuống đài xuất chiến. Tiếng thét vỡ bờ chấn động, không khí bị ép tới mức giống như sóng gợn vậy, chấn động không dứt. Tầng tầng lớp lớp sóng gợn không khí đánh thẳng ra bốn phía xung quanh. Thân hình Hiếu Chân theo sát phía sau đám âm ba, bàn tay nâng lên, tầng tầng chụp mạnh về phía Chung Nhạc. Trên khán đài, sắc mặt đám người Điền Duyên Tông và Lôi Đằng kịch biến. Đám luyện khí sĩ Quẩn Linh cảnh bọn Thích Phong lại càng sắc mặt như đất. Duy chỉ có hai nàng thiếu nữ Thủy Thanh Nghiên và Khâu Cấm Nhi thì vẫn như cũ thần tình bình tĩnh ung dung, cũng không chút lo lắng thay cho Chung Nhạc. Thủy Thanh Nghiên biết rõ thực lực của Chung Nhạc không phân cao thấp với chính mình. Phương diện cận chiến, chính mình thậm chí cũng không chiếm được chút thượng phong nào. Khâu Cấm Nhi thì đã tu luyện cùng với Chung Nhạc rất lâu, biết rõ nguyên thần của Chung Nhạc cực kỳ cường đại. Tên Hiếu Chân này thậm chí còn không bằng cả nàng, tự nhiên là không thể so sánh với Chung Nhạc. Tiếng thét kinh thiên động địa đánh thẳng tới, Chung Nhạc đột nhiên giơ tay lên, đánh ra một quyền. Nắm tay của hắn xông thẳng vào bên trong sóng âm, hơn 10 khối cơ nhục trên cánh tay không ngừng chấn động. Chỉ thấy sáu đại thần thông âm ba của Hiếu Chân nhất thời bị chấn động cho dừng lại. Một quyền này của hắn đã chấn vỡ thanh âm, nắm tay không một chút trở ngại, nghênh đón bàn tay đang mạnh mẽ vỗ xuống của Hiếu Chân. Không tốt. Sắc mặt gã tế ti áo bào trắng đang đứng bên cạnh đám người Tả Tương Sinh kia nhất thời kịch biến, cao giọng quát lớn. Không được va chạm với nắm tay của hắn. đại địa kịch liệt chấn động, thân ảnh Hiếu Chân bay lên thật cao. Thân thể hắn còn đang ở giữa không trung, trong cơ thể phát ra thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, văng thẳng về phía một tòa miếu điện ở xa xa. Thân hình gã tế ti áo bào trắng di chuyển, chỉ một thoáng đã phóng tới sau lưng hắn, vươn tay ra hóa giải đi lực lượng một quyền kia của Chung Nhạc. Chung Nhạc nhìn về phía gã tế ti áo bào trắng kia, ngữ khí lộ ra vẻ khâm phục, nói: "Không hổ là cao thủ cấp trưởng lão, xuất thủ quả nhiên rất nhanh." Sắc mặt gã tế ti áo bào trắng kia tái nhợt. Đám luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc còn lại trên khán đài thì lại là một mảnh xôn xao. Bọn chúng hồn nhiên không ngờ tới Hiếu Chân lại bị đánh bại nhanh tới như vậy. Chỉ có số ít mấy vị tồn tại cấp đường chủ lại lộ ra thần sắc ngưng trọng. Hiếu Chân đã thua, vậy tới phiên ta lên. Một gã luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc đứng dậy, nhảy vào giữa quảng trường, tiến về phía Chung Nhạc, mỉm cười nói. Cái tên Hiếu Chân này, không ngờ chỉ mới một chiêu đã thua rồi. Ngay cả tiền vốn của người ta cũng không thể thử ra được. Vẫn là phải xem ta. Trở về. Gã tế ti áo bào trắng kia ôm lấy thân thể Hiếu Chân đáp xuống đất, quát lên một tiếng, ngăn cản gã luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc kia, nói. Hiếu Chân đã chết rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 169, xuất thủ quá nhanh. Hiếu Chân đã chết rồi. Rất nhiều luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc trên khán đài nhất thời ngẩn ra, nhao nhao đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía Hiếu Chân trong ngực gã tế ti áo bào trắng kia. Đám người Thích Phong, Ngô Chính Thư, Điền Duyên Tông thì lại vừa mừng vừa sợ, cũng nhao nhao đứng dậy nhìn lại. Gã tế ti áo bào trắng kia thả Hiếu Chân xuống, chỉ thấy xương cốt toàn thân Hiếu Chân đã gãy đoạn sạch sẽ, lục phủ ngũ tạng bị một quyền đánh nát. Toàn bộ ba cái đầu lâu đều bị chấn nát. Não tương bị Thái Dương chi hỏa ẩn tàng trong một quyền kia của Chung Nhạc thiêu đốt cạn sạch. Hắn đã chết tới mức không thể chết được nữa. Trong lòng Ngô Chính Thư vô cùng hoảng sợ, vừa rồi Hiếu Chân phóng thích khí thế, hắn cũng đã phát hiện thực lực Hiếu Chân cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là cao thủ thoát thai cảnh mạnh nhất mà trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Thậm chí hắn còn tự cảm thấy thực lực của chính mình so với tên Hiếu Chân này còn thấp hơn một bậc. Nhưng cao thủ bậc này lại bị một quyền của Chung Nhạc đánh chết. Chết vô cùng dứt khoát. Thực lực của Chung sư đệ quả thật khủng bố. Ta lúc trên đường đi còn nói với hắn rằng ta mới là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh danh chính ngôn thuận, còn có ý muốn động thủ tranh cao thấp một trận với hắn nữa. Xấu hổ a. Sát khí của hắn nồng đậm như vậy, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là sát khí lợi hại, lại không ngờ thực lực của hắn cũng kinh khủng như vậy. Ngô Chính Thư nhớ tới hành động của chính mình dọc theo đường đi, sắc mặt nhất thời đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không để ý tới lời nói khiêu chiến của ta, nhất định là bởi vì tu vi thực lực của hắn vượt qua ta quá nhiều, cảm thấy động thủ với ta cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, vì sao hắn lại nói, hắn sẽ không đại biểu cho kiếm môn nghênh chiến luyện khí sĩ thoát thai cảnh của Hiếu Mang thần tộc chứ? Dám ở trong thần miếu của ta, giết chết thần tộc ta. Gã luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc kia ngửa mặt lên trời rống dài, sau đó cúi đầu nhìn về phía Chung Nhạc, ánh mắt đằng đằng sát khí. Đám người Nam Minh Sơn, Quân Lục Đường bỗng nhiên đứng lên, khí thế song phương ầm ầm va chạm với nhau, ở trên không trung quảng trường nhất lên một cổ cơn lốc. Gã tế ti áo bào trắng kia đột nhiên giơ tay lên, điềm nhiên nói. Hôm nay là ngày hội lớn, những thần tộc khác đều phái tế ti tới đây góp vui, không nên đánh mất mặt mũi của Hiếu Mang thần tộc ta. Vừa rồi Hiếu Chân đã chính miệng đáp ứng sinh tử do mệnh, vậy thì sinh tử do mệnh đi. Thiếu niên nhân tộc, ngươi tên gì? Chung Nhạc khẽ cúi người, nói. Luyện khí sĩ kiếm môn Đại Hoang, Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Gã tế ti áo bào trắng kia nhìn chằm chằm hắn, nói. Một quyền đánh chết Hiếu Chân, cho dù là luyện khí sĩ đã tu thành ngũ hành luân, có lẽ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thân thể mạnh mẽ như vậy, chỉ có tông sư võ đạo mới có thể luyện thành. Nhưng tông sư võ đạo không tu luyện thần thông quan tưởng, mà ngươi thì lại còn tinh thông thần thông, dùng Thái Dương chi hỏa thiêu cạn não tương của Hiếu Chân. Không ngờ trong kiếm môn lại có một nhân vật như ngươi vậy. Có lẽ, ngươi chính là cao thủ thoát thai cảnh của kiếm môn sẽ xuất chiến a. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ngươi đoán đi. Ngươi để ta đoán sao? Gã tế ti áo bào trắng kia hừ lạnh một tiếng, nói. Ta cần gì phải đoán? Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là thần tộc, bất quá chỉ là một tên nhân tộc hèn mọn nhất mà thôi. cho dù ngươi có chuyên cần khổ luyện thì cũng không mạnh mẽ đến đâu. Đây chính là lực lượng huyết mạch. Huyết mạch của thần tộc ta chính là mạnh hơn nhân tộc các ngươi, cho nên trời sinh liền mạnh hơn các ngươi. Cho dù nhân tộc các ngươi có cố gắng thế nào cũng thủy chung là huyết mạch đê đẳng mà thôi. Đám người Điền Duyên Tông không khỏi nổi giận. Đây cũng không phải là làm nhục bọn họ nữa, mà là đã làm nhục toàn thể nhân tộc, làm nhục Liệt Tổ Liệt Tông nhân tộc rồi. Chung Nhạc lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Nhân tộc ta là chủng tộc kiêu ngạo nhất trên thế gian này, chảy xuôi trong cơ thể chúng ta chính là thần huyết cao quý nhất. Hiếu mang thần tộc tính là thứ gì chứ? Rất nhiều luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc nhất thời giận tím mặt, nhao nhao gầm lên. Gã tế ti áo bào trắng kia giơ tay lên, lạnh nhạt nói. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, biết cái gì gọi là cao quý. Nếu ngươi ở bên ngoài lớn tiếng nói chảy xuôi trong cơ thể nhân tộc chính là thần huyết cao quý nhất, nhất định sẽ bị những chủng tộc khác khinh bỉ. Bất quá, ngươi cũng không còn cơ hội này nữa. Hiếu Thiên, ngươi xuống đánh một trận với hắn. Một gã đệ tử hiếu mang thần tộc không người nhận lệnh, bước ra khỏi hàng, đằng đằng sát khí nhìn về phía Chung Nhạc. Gã tế ti áo bào trắng kia nói. Dù sao cũng là chủng tộc đê đẳng không có nhãn giới cùng kiến thức, không biết trời cao đất rộng, không biết sự cường đại của thần tộc. Hiếu Chân ở trong hiếu mang thần tộc ta chỉ có thể xem là cao thủ nhị lưu, mà Hiếu Thiên thì chính là cao thủ nhất lưu. Gã Hiếu Thiên kia ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Lực lượng huyết mạch của Hiếu Chân không bằng ta. Thực lực cũng yếu hơn ta rất nhiều. Ta sẽ không một chiêu đánh chết ngươi, mà là chậm rãi tra tấn ngươi, để cho ngươi biết rõ kết cục của việc giết người của thần tộc ta. Ta sẽ khiến cho ngươi chậm rãi kêu rên, sau khi chơi đùa chán chê rồi mới tru diệt ngươi. Tả Tương Sinh chợt ho khan một tiếng, nói. Tiền bối, kính mời sang bên này quan chiến. Gã tế ti áo bào trắng kia cất bước đi tới, lắc đầu cười nói. Ngươi lo lắng ta sẽ nhúng tay sao? Sẽ không đâu. Ta còn lo lắng các ngươi sẽ nhúng tay vào trận chiến A, thực lực của Hiếu Thiên còn mạnh hơn Hiếu Chân gấp bội, chém giết một tên nhân tộc ti tiện chỉ là dễ như trở bàn tay. Hiếu Thiên, để cho bọn họ kiến thức một chút lực lượng chân chính của Hiếu Mang thần tộc A. Rống. Gã Hiếu Thiên kia hét lớn một tiếng, đột nhiên nằm xuống, thân thể rung lên. Thân thể hắn vốn dĩ cao hơn một cái đầu so với người bình thường, mà lúc này thân thể lại còn đang nhanh chóng bành trướng. Càng lúc càng lớn hơn. Một tầng lông xám và lông lân nhanh chóng xuất hiện trên toàn thân, trong khoảnh khắc đã hóa thành một con cự thú. Một con bàn ngao ba đầu, thân chó, lông lân. Da lông toàn thân Hiếu Thiên sáng ngời, chằng chịt văn lộ đồ đằng lông lân, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức hung lệ, khổng lồ như một ngọn núi nhỏ vậy. Chung Nhạc ở trước mặt hắn, chỉ là một tồn tại bé nhỏ không đáng kể. Con bàn ngao Hiếu Thiên vừa mới hiện ra nguyên hình. Ngay sau đó hai chân chồm người đứng dậy, ầm ầm đứng lên, thân thể càng trở nên khổng lồ hơn. Trên thân thể hắn, từng khối cơ nhục thật cao nhô lên, bắp thịt to lớn dữ tợn. Trên cổ hắn mọc ra ba cái đầu ngao, cái đầu thật lớn vô cùng hung ngoan, kinh người giống như một tôn thần ma vậy. Tựa hồ không chênh lệch bao nhiêu so với Thiên Yêu Lê Quân. Chung Nhạc chấp hai tay sau lưng đứng thẳng nơi đó, ngẩng đầu quan sát Hiếu Thiên, trong lòng thầm nghĩ. Hắn ở trong hiếu mang thần tộc chỉ thuộc về nhân vật nhất lưu, nói như vậy, hắn vẫn chưa phải là nhân vật tuyệt đỉnh. Tên thần tộc sẽ giao thủ với Cấm Nhi sư muội hẳn sẽ là một người khác. Giết chết tên Hiếu Thiên này, tên thần tộc kia có thể sẽ hiện thân không? Hiếu mang thần tộc cố ý khiêu khích, muốn dò xét xem những luyện khí sĩ lần này kiếm môn phái tới có tiền vốn như thế nào, để trong lúc quyết đấu sẽ thi triển ra biện pháp khắc chế phù hợp. Nhưng Chung Nhạc đồng dạng cũng muốn nhìn một chút xem đối phương sẽ có những thủ đoạn gì. Lần này chính là Hiếu Mang thần tộc khiêu khích trước, hắn đánh trả sau. Cho dù có truyền vào tai các đại thần tộc Tây Hoang, thì kiếm môn cũng sẽ không có bất luận đối lý nào. Ở trên địa bàn của Hiếu Mang thần tộc, đánh cho Hiếu Mang thần tộc đau lòng nhất dạ, nhưng lại vẫn không thể làm được gì. Cơ hội này trước giờ chính là cực kỳ khó tìm. Nhân tộc, thân thể ngươi rất mạnh, nhưng không biết so với thân thể của thần tộc ta sẽ như thế nào. Hiếu Thiên rống giận một tiếng, nhấc chân lên. Từ trên không ầm ầm đạp xuống. Chung Nhạc không né không tránh, để mặc cho một cước này của hắn đạp xuống. Chợt nghe phốc một tiếng, Chung Nhạc giống như một cây đinh ghim chặt trên mặt đất vậy. Bàn chân của Hiếu Thiên vừa đạp xuống, đã bị thân thể hắn đánh cho xuyên thấu qua cả bàn chân. Thân thể của Hiếu Mang thần tộc mạnh mẽ tới mức nào? Nhưng ở trước mặt Chung Nhạc, lại phản phất như là làm bằng đậu hũ mà thôi. Tinh thần lực của hắn đã luyện tới cảnh giới lôi trì, trong cơ thể cũng đã có thể lạc ấn văn lộ đồ đằng, chế tạo thân thể chính mình tới mức có thể so sánh với hồn binh. Thực lực của Hiếu Thiên vốn đã xa xa không bằng hắn, hơn nữa tạo nghệ tinh thần lực của Chung Nhạc cũng xa xa cao hơn hắn. Hiếu Thiên tùy tiện dùng chân đạp hắn, nghĩ muốn vũ nhục hắn, chỉ sẽ chút lấy thua thiệt lớn mà thôi. Hiếu Chân, Hiếu Thiên. Thật là ngây thơ. Chung Nhạc đứng trong lỗ máu ngay giữa bàn chân của Hiếu Thiên, tinh thần lực lượn lờ xung quanh thân thể, nửa điểm vết máu cũng không rơi trên người, nhẹ giọng nói. Tiền bối, ngươi nên xuất thủ cứu người rồi. Kiếm thất thức. Hiếu Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng lúc này, chỉ thấy từng đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc suy suy vờn quanh thân thể hắn. Đại trận kiếm thất thức đột nhiên khởi động, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể Hiếu Thiên không ngừng xuyên toa qua lại. Gã tế ti áo bào trắng kia vừa định xuất thủ cứu giúp, nhưng lại đã không kịp. Bàn tay hắn còn chưa kịp chạm tới thân thể của Hiếu Thiên, đã thấy thân thể gã hiếu mang thần tộc khổng lồ như ngọn núi này đã lung la lung lay. Từng khối huyết nhục thật lớn từ từ rơi xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ thân thể hắn đã hóa thành một đống thịt vụn khổng lồ. Tiền bối, ngươi xuất thủ muộn rồi. Ngữ khí Chung Nhạc đầy vẻ áy náy nói. Từng đạo tơ kiếm phi hành xung quanh thân thể hắn, trên đó còn vương mấy giọt huyết châu nhỏ bé. Xuất thủ muộn rồi. Lôi Đằng bật cười ha hả, không khỏi đắc ý nói. Chung sư đệ, không phải vị tiền bối này đã xuất thủ muộn, mà là ngươi xuất thủ quá nhanh. Cái này phải trách Hiếu Mang thần tộc quá yếu rồi. Không đụng tới thì thôi, vừa đụng vào liền chết rồi. Lôi Đằng cảm thấy mở mày mở mặt, đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông cũng cảm thấy tâm thần thư sướng. Dọc theo đường đi, mọi người buộc phải hành sự cẩn cẩn thận thận, sớm đã khiến cho bọn họ nghẹn khuất tới mức hận không thể mạnh mẽ xuất thủ, phát tiết sự phẫn uất trong lòng ra ngoài. Nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác không thể làm như vậy. Chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Mà Chung Nhạc lại liên tục giết chết hai gã luyện khí sĩ của Hiếu Mang thần tộc, chỉ một chiêu đã đánh chết đối thủ, khiến cho sự phẫn uất trong lòng bọn họ có thể giải tỏa, tâm thần vui sướng. Đại trận kiếm kén kiếm ti của Thủy Tử An. Gã tế ti áo bào trắng kia đối với lời trêu chọc của Lôi Đằng xem như mắt điếc tai ngơ, trong mắt lóe lên tinh quang, hít vào một hơi thật dài, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi là đệ tử của Thủy Tử An. Chung Nhạc lắc đầu, nói, ta vô phúc bái là môn hạ của Thủy trưởng lão. Ta chỉ là may mắn học được một bộ phận kiếm pháp của Thủy trưởng lão mà thôi. Hiếu Mang thần tộc còn có cao thủ luyện khí sĩ thoát thai cảnh nào muốn khiêu chiến ta nữa không? Rất nhiều luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc trên khán đài vừa sợ vừa giận. Chung Nhạc chờ đợi trong giây lát, lại cao giọng nói. Đường đường một Hiếu Mang thần tộc, lại không có một luyện khí sĩ nào dám can đảm đấu một trận với ta sao? Chung Nhạc chậm rãi đi về phía khán đài, lắc đầu nói. Các vị thật yêu thích ẩn giấu thực lực a, giấu ở dưới đáy giếng nhìn trời. Ha ha! Thần tộc sao? Chẳng qua cũng chỉ như vậy. Một gã luyện khí sĩ khai luân cảnh căm phẫn khó nhịn, bật người đứng dậy, quát lên. Trưởng lão, không cần nói nhảm với hắn, để cho ta xuống giết hắn. Chỉ bất quá một tên nhân tộc ti tiện mà thôi, lại dám kiêu ngạo ở trong Hiếu Mang thần miếu của chúng ta. Liên tục giết chết hai đệ tử thần tộc chúng ta. Không giết hắn, lấy cái gì giải tỏa sự phẫn nộ của chúng ta? Lúc này, ngay cả gã tế ti áo bào trắng kia cũng hận tới mức cắn răng nghiến lợi, sát ý trong lòng dâng trào. Đột nhiên, trong lòng hắn chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên tầng cao nhất của Hiếu Mang thần miếu, mấy vị tế ti của quỷ thần tộc, thần nha tộc, sơn thần tộc cùng với Phong Sấu Trúc đang vừa nói vừa cười, nhìn về phía này. Hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện ra tình huống ở đây. Thua trận không thể thua mặt mũi, nhất là ở trước mặt mấy tên tế ti thần tộc này. Sắc mặt hắn âm tình bất định, đè xuống sát ý đối với Chung Nhạc, trong lòng thầm nghĩ. Trưởng lão đại tế ti của ba đại thần tộc rất nhanh cũng sẽ tới, trở thành người công chứng cho trận quyết đấu lần này giữa kiếm môn và thần tộc chúng ta. Nếu hiện tại giết chết tiểu tử này, nhất định sẽ bị chế nhạo, mặt mũi hoàn toàn mất hết. Lui xuống. Gã tế ti áo bào trắng kia quát lớn với gã luyện khí sĩ khai luân cảnh kia. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù cảnh giới của hắn chỉ là thoát thai cảnh, nhưng thực lực đã đạt tới tiêu chuẩn khai luân cảnh vạn tượng luân. Trong lòng gã luyện khí sĩ khai luân cảnh kia nhất thời cả kinh, hắn cũng chỉ là luyện khí sĩ mới vừa mở ra ngũ hành luân mà thôi, nếu đối chiến với luyện khí sĩ đã mở ra vạn tượng luân, đoán chừng cũng chỉ là một đường thất bại. Mà tên hung thần chung nhạc trước mặt này, tốc độ giết người cực nhanh, ngay cả tế ti cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Nếu hắn quyết đấu với chung nhạc, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Chung nhạc khẽ mỉm cười với hắn một cái, giơ tay lên ở trên cổ khẽ quơ ngang một cái. Khóe mắt gã hiếu mang thần tộc kia khẽ run rẩy, hừ lạnh một tiếng, lui xuống. Xem ra ở cảnh giới thoát thai cảnh, hiếu mang thần tộc không có kẻ nào dám đánh một trận với ta a. Chung nhạc thở dài một tiếng, quay sang thi lễ với gã tế ti áo bào trắng kia, nói. Tiền bối, hiện tại đã có thể dẫn chúng ta tới chỗ cư ngụ rồi chứ. Chúng ta đường dài mệt nhọc, vừa rồi đệ tử lại xuất thủ giết chết hai vị sư huynh, hao tâm phí sức, còn cần nghỉ ngơi dưỡng thần, chuẩn bị cho trận quyết đấu ngày kia nữa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 170, ở chung với sư muội. Gã tế ti áo bào trắng kia mạnh mẽ hút một hơi, đè xuống ý niệm diệt sát tiểu tử này trong lòng, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên một gã luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc chợt cao giọng nói. Nhân tộc, ngươi chớ có kiêu ngạo. Hiếu sơ ôn sư huynh vẫn còn chưa xuất chiến. Nếu hiếu sơ ôn sư huynh ở đây, chỉ một đầu ngón tay thôi sẽ có thể bóp chết ngươi. Không sai. Sơ ôn sư huynh chính là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh của thần tộc ta, đệ tử thân truyền của trưởng lão Đại Tế Ti, cũng là một trong những kẻ xuất chiến lần này. Giết ngươi không cần tốn bao nhiêu sức lực. Vậy thì mau đi mời hiếu sơ ôn sư huynh của các ngươi tới đây. Chung nhạc lập tức dừng bước lại, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Để cho hắn mau tới đây một chút. Sau khi đánh chết hắn xong, chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi rồi. Từng gã luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc nhất thời giận dữ, nhao nhao đứng dậy, muốn chạy đi tìm hiếu sơ ôn. Trong lòng gã tế ti áo bào trắng kia nhất thời nóng nảy, vội vàng tinh thần lực truyền âm, quát lên. Đều dừng lại hết cho ta. Hiếu sơ ôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Gọi hiếu sơ ôn tới đây, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đám luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc nhất thời run rẩy sợ hãi, từng tên ngây người tại chỗ. Hiếu sơ ôn chính là cao thủ thoát thai cảnh do hiếu mang thần tộc chọn lựa ra để nghênh chiến với luyện khí sĩ của kiếm môn lần này, chính là đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh của hiếu mang thần tộc. Nhưng bây giờ tế ti áo bào trắng lại nói hắn tới đây cũng chỉ là chịu chết. Tế ti áo bào trắng chính là tồn tại cấp trưởng lão trong thần miếu, hắn tuyệt đối sẽ không nói sai. Nhưng những lời này của hắn thật sự khiến cho bọn chúng khó có thể tiếp nhận nổi. Vì sao các ngươi còn chưa đi mời hiếu sơ ôn? Lôi đằng lớn tiếng thúc giục. Nhanh một chút a. Mấy sư huynh đệ chúng ta cũng không có nhiều thời gian a. Giết chết hắn xong. Chúng ta còn phải đi nghỉ ngơi nữa. Rất nhiều hiếu mang thần tộc ngây người ở nơi đó, không biết phải làm sao. Trong mắt gã tế ti áo bào trắng chợt lóe lên quang mang, cố nén xuống ý niệm đánh chết chung nhạc tại chỗ trong lòng xuống. Lúc này hắn đã có chút hối hận khi muốn cấp cho đám luyện khí sĩ nhân tộc này một cái hạ mã uy, càng hối hận chính mình đã nói ra hiếu sơ ôn cũng không phải là đối thủ của chung nhạc. Những lời này vừa ra, đã kích lòng tin tất thắng của hiếu mang thần tộc. Bất quá chung nhạc liên tục hai lần một chiêu đánh chết đối thủ, cũng đã kích lòng tin của hắn. Cả hai lần này hắn một lần cũng đều không cứu được tộc nhân. Căn bản chưa kịp xuất thủ, Hiếu Chân và Hiếu Thiên đều đã bị chung nhạc giết chết rồi. Thật ra không chỉ là hắn, thời điểm chung nhạc ở trong quyết đấu vô cấm kỵ tại Thượng Viện lúc trước, đánh một trận đại chiến với Thủy Thanh Niên, cũng khiến cho rất nhiều luyện khí sĩ kiếm môn cực kỳ đau đầu. Thậm chí ngay cả Thần Long của kiếm môn cũng không kịp ngăn cản hai người bọn họ. Chỉ có thể mời trưởng lão đứng ra ngăn cản hai người đánh một trận tử chiến. Lúc đó, trận chiến giữa Chung Nhạc và Thủy Thanh Niên cực kỳ thảm liệt. Bọn họ tiến hành chiến đấu cận thân, không cho người khác có cơ hội nhúng tay vào, lực bộc phát vừa nhanh vừa mạnh, khiến cho kẻ mạnh hơn hắn gấp 10, gấp trăm lần cũng đều không ngăn cản kịp. Càng huống chi hiện tại hắn so với lúc đó còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Gã tế ti áo bào trắng kia hừ lạnh một tiếng, cất bước rời khỏi quảng trường, vừa đi vừa nói. Luyện khí sĩ kiếm môn, không cần đã được tiện nghi lại còn khoe mã, đi thôi. Đám người chung nhạc, tả tương sinh, Điền Duyên Tông và Lôi Đằng nhao nhao đuổi theo. Lúc này, tâm thần mọi người đều đã buông lỏng hơn rất nhiều, thần kinh không còn căng thẳng giống như lúc trước nữa. Cặp mắt chung nhạc khẽ nheo lại, trong lòng lại thầm nghĩ. Hiếu sơ ôn, hiếu sơ tình. Tên họ hai người này đều có một chữ sơ, giữa bọn họ có quan hệ gì? O không o. Kiếm môn đã có một nhân kiệt khó lường a. Trên tầng cao nhất của Hiếu Mang thần miếu, Tế Ti Sơn thần tộc cười nói. Phong kiếm thần thật sự khiến người ta ước ao mà. Lúc tuổi già không chỉ đạt được ngũ đại linh thể, còn có được một vị nhân kiệt như thế. Sấu Trúc huynh, nhân tộc các ngươi có dấu hiệu thịnh vượng a. Mặt mày Phong Sấu Trúc rạng rỡ, ngữ khí lại cực kỳ khiêm tốn nói. Sư huynh quá khen. Tên tiểu tử Trung Sơn thị kia chính là bướng bỉnh một chút. Trên đường đi ta đã sớm dặn qua hắn không được gây chuyện thị phi, hiện tại vừa mới quay lưng lại đã gây chuyện rồi. Cũng may tên tiểu tử này làm người khiêm tốn, ngay cả ba thành bản lĩnh cũng không có sự xuất ra. Khóe mắt mấy vị tế ti xung quanh nhất thời lóe lên quang mang. Ngay cả ba thành bản lĩnh cũng không có sự xuất ra. Những lời này nếu không phải là thổi gia trâu, như vậy thì quá kinh khủng rồi. Bất quá nhìn biểu tình của lão gia hỏa Phong Sấu Trúc này, nhìn thế nào cũng đều giống như là nhịn xuống tiểu đắc ý trong lòng mình, đại thổi gia trâu một phen, hung hăng thiếp vàng lên trên mặt tộc nhân chính mình vậy. Phong Sấu Trúc vốn dĩ danh tiếng vang xa, quanh năm hành tẩu trong các hoang. Thậm chí ngay cả hải ngoại cũng đã từng gặp qua tung ảnh của hắn. Mấy vị tế ti thần tộc ở đây ai nấy cũng từng gặp qua hắn, biết rõ hắn là một lão đầu không tùy tiện nói bừa. Không nghĩ tới kẻ này cũng biết nói đùa như vậy, quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong lòng Phong Sấu Trúc thì lại là âm thầm thoải mái. Làm tốt lắm. Trung Sơn thì vốn dĩ cũng không phải là luyện khí sĩ thoát thai cảnh xuất chiến, mục tiêu của hắn chính là khai luân cảnh. Hiện tại hắn đánh đau cao thủ thoát thai cảnh của Hiếu Mang thần tộc trước một trận, Hiếu Mang thần tộc sẽ cho rằng thoát thai cảnh không thể thắng được, đối với luyện khí sĩ thoát thai cảnh cũng sẽ không quá mức dụng tâm nữa, lực chú ý tất nhiên là đặt trên mấy cuộc tỷ thí khác. Hy vọng thủ thắng của Khâu Cấm Nhi lại sẽ lớn hơn mấy phần. Nếu Trung Sơn thì lại có thể đạt được chiến thắng ở cảnh giới khai luân cảnh, lần này kiếm môn ta sẽ có thể thu được toàn thắng rồi. Bất quá, nhất định phải sớm một chút giúp hắn nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tu thành đạo nhất luân. Hắn đang định từ biệt mấy vị tế ti, đột nhiên chợt thấy giữa không trung bay tới một đóa tường vân. Đóa tường vân này hừng hực như lửa, cực kỳ chói mắt. Thần sắc vị tế ti thần nha tộc khẽ động, vui vẻ nói. Trưởng lão đại tế ti của thần tộc ta đã đích thân tới. Sấu Trúc huynh, mặt mũi của kiếm môn các ngươi không nhỏ a. Trong Hiếu Mang thần miếu, rất nhiều tế ti áo bào trắng của Hiếu Mang thần tộc nhao nhao tuôn ra, tới đây nghênh tiếp. Thậm chí ngay cả trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần miếu cũng đích thân ra đón chào. Phong Sấu Trúc nhất thời bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiến lên đón chào. Địa vị của trưởng lão đại tế ti ở trong thần tộc chính là tương đương với môn chủ của kiếm môn. Tồn tại bậc này đích thân tới, hơn nữa còn là do Thủy Tử An của kiếm môn mời thỉnh, lúc này mới đích thân tới đây trợ trận cho kiếm môn, là một kẻ công chứng. Bởi vậy, bất luận thế nào Phong Sấu Trúc cũng không thể mất lễ nghi. Phong Sấu Trúc bận rộn hàng huyên một phen, lại thêm thời gian nửa ngày, trưởng lão đại tế ti của quỷ thần tộc lại tới, lại là một trận bận rộn hàng huyên. Tiếp theo, trưởng lão đại tế ti của Sơn thần tộc đã tới, khiến cho trong lòng hắn âm thầm lo lắng. Mặc dù hắn có lòng bứt ra, nhưng lại không thể phân thân được. Nếu Thủy Tử An ở đây thì tốt rồi. Lão tiểu tử này tám mặt vui vẻ, tám tay linh hoạt, nhất định có thể làm các loại sự tình cực kỳ thỏa thỏa đáng đáng. Ba vị trưởng lão đại tế ti đã tới, nghị sự với đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc, thương nghị chi tiết quyết đấu lần này. Nếu Phong Sấu Trúc không đích thân tham dự hội nghị, một là mất đi lễ nghi, hai là nếu bốn vị đại tế ti thương nghị chuyện tình gì nhằm vào kiếm môn, đánh nhịp với nhau, như vậy sự tình liền không thể vãn hồi rồi. Cho nên hắn nửa bước cũng không thể rời khỏi, chỉ có thể trong lòng lo lắng. Nếu không thể giúp Trung Sơn thì nghịch khai đạo nhất luân, vậy thì nhất định sẽ phải thua rồi. O không o. Đám người Chung Nhạc, Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông dưới sự an bài của gã tế ti áo bào trắng kia, đều tự an vị. Địa phương mọi người cư trú cũng cách nhau không xa. Ở bên ngoài nơi bọn họ cư ngụ, đều có trọng binh của Hiếu Mang thần tộc canh gác, tầng tầng thủ vệ, giám thị mọi động tĩnh của bọn họ. Trên không trung còn có các nhãn cầu lớn bằng gỗ, mỗi cái đều có kích thước cỡ chậu rửa mặt, là một loại hồn binh tinh xảo, không ngừng bay tới bay lui trên không trung. Trên hành lang cũng thường xuyên có từng cái nhãn cầu gỗ bay qua, cũng là để giám thị mọi động tĩnh của bọn họ. Điền Duyên Tông cẩn thận dò xét khắp nơi trong mỗi gian phòng. Chỉ thấy trong mấy chậu hoa tươi trưng bày cũng có lạc ấn đám văn lộ đồ đằng hình thái cặp mắt. Những con ngươi màu đen ở trên các cánh hoa thỉnh thoảng còn chuyển động chớp tắt. Hắn không khỏi cười lạnh, nói. mọi người cẩn thận một chút. Hiếu Mang thần tộc vì muốn giám sát chúng ta, đã dùng tới bất luận thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Nơi này khắp nơi đều là dụng cụ giám sát. Đoán chừng là muốn từ trong động tĩnh tu luyện của chúng ta tìm ra tuyệt kỹ của mỗi chúng ta. Lôi Đằng cười hắc hắc, hỏi. Nếu như ta đi tắm thì sao? Vậy ngươi cũng sẽ bị Hiếu Mang thần tộc nhìn sạch sẽ. Điền Duyên Tông dù sao cũng tương đối chính phái, trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Tông trưởng lão còn chưa trở về, vạn sự đều phải cẩn thận. Tắm, không thành vấn đề, tu luyện, liền phải chú ý bị Hiếu Mang thần tộc nhìn trộm. Những vật nhỏ trong phòng đều có thể là hồn binh giám thị của Hiếu Mang thần tộc. Còn có đồ ăn thức uống nữa. Thức ăn của bọn họ, không được ăn không được uống, chỉ có thể ăn lương khô và linh đan chúng ta mang theo. Đám người vội vàng xưng phải. Ta có chút sợ hãi. Thâu Cấm Nhi khẽ nói với Chung Nhạc. Chung Nhạc chần chừ một chút, nói. Nếu như sư muội không chê, có thể ở lại trong phòng ta. Được. Thâu Cấm Nhi cực kỳ vui vẻ nói. Thủy Thanh Nghiên ở bên cạnh cũng bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nói. Chung sư huynh, người ta cũng có chút sợ hãi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, mỉm cười nói. Nếu như Thủy sư muội không chê, có thể ở lại trong phòng. Được. Thủy Thanh Nghiên cực kỳ hưng phấn nói. Chung Nhạc chậm rãi giải thích. Ta nói là sư muội có thể ở lại trong phòng Lôi Đằng sư huynh. Lôi Đằng cảm động tới suýt rơi nước mắt, Thủy Thanh Nghiên thì hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo rời đi. Điền Duyên Tông ho khan một tiếng, trầm giọng nói với Chung Nhạc. Chung sư đệ, Thâu sư muội đi đứng không tiện, quả thật cần được chiếu cố. Bất quá, nơi này tràn ngập hồn binh giám sát của Hiếu Mang thần tộc, sư đệ không cần náo loạn. Cộng thêm ngày mốt chính là ngày quyết đấu rồi, cần phải bảo tồn thể năng. Sắc mặt Chung Nhạc ửng đỏ, gật đầu nói phải, ngược lại Thâu Cấm Nhi thì buồn bực hỏi. Điền đường chủ, sằng bậy cái gì? Điền Duyên Tông cảm thấy có chút không tiện giải thích. Lúng ta lúng túng mấy câu, cuối cùng xoay người rời đi. Thâu Cấm Nhi và Chung Nhạc ở chung một phòng. Nàng thiếu nữ chậm rãi từ trên xe lăn gỗ đi xuống, cẩn thận thận leo lên trên cái giường mềm mại, nằm xuống, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại mở mắt ra, bộ dáng đáng thương nói. Sư huynh, ta không ngủ được, tim đập thật nhanh. Chung Nhạc có nàng thiếu nữ này ở bên cạnh, cũng là dục vọng dâng trào, khó có thể tĩnh tâm được. Hắn nghe nói vậy cũng không biết phải làm sao. Thâu Cấm Nhi kéo cái chăn lên tới cổ chính mình, mái tóc phủ kín cái gối trắng tinh, nhấp nháy hai mắt, nói. Bình thường những lúc ta không ngủ được, Lộc bà đều kể chuyện xưa cho ta nghe. Chung Nhạc suy nghĩ một hồi, thành thật thật nói. Ta biết được cố sự cũng không nhiều lắm, sợ rằng lại kể không hay. Đúng rồi. Để ta kể cho ngươi nghe một cố sự về quỷ A. Thâu Cấm Nhi vội vàng nói. Đổi cái khác đi. Lộc bà nói, nam nhân mà kể cố sự về quỷ cho nữ nhân nghe chính là không có ý tốt. Sắc mặt Chung Nhạc ửng đỏ, thành thật thật kể một cố sự nhạt nhẽo, Thâu Cấm Nhi lại nghe tới mức cực kỳ mới mẻ hứng thú. Sau khi nghe xong, lại muốn hắn kể tiếp một chuyện khác nữa. Chung Nhạc lại kể thêm một cái. Chỉ thấy cố sự trong đầu chính mình đã sắp sửa bị móc hết rồi, quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng thiếu nữ kia không biết đã ngủ từ lúc nào rồi, hai bàn tay nhỏ bé vẫn đang cầm chặt tấm chăn. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau đi một tầng mồ hôi trên trán. Chỉ cảm thấy kể hai câu chuyện xưa so với kinh lịch một trận ác chiến quả thật còn mệt mỏi hơn. Nếu Lộc bà ở đây, nhất định là sẽ hô to gọi nhỏ, không cho chúng ta ở cùng một phòng A. Hắn len lén nhìn nàng thiếu nữ đang ngủ say trước mặt, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng nõn của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp khả ái, khiến cho người ta thất thần. Trong lòng thầm nghĩ. Cấm Nhi sư muội so với đám nữ yêu tinh yêu tộc kia còn khả ái hơn nhiều. Kỳ quái. Phong trưởng lão vì sao vẫn chưa tới đây tìm ta? Nếu hắn bị sự tình cuốn lấy, chẳng phải ta sẽ không thể nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tiến vào khai luân cảnh sao? Trong lòng Chung Nhạc cảm thấy có chút bất an, dục vọng dâng trào vừa rồi hoàn toàn bị ném ra sau đầu, sắc mặt ngưng trọng. Không có cao thủ hộ pháp, một mình ta nghịch khai bí cảnh đạo nhất, tỷ lệ thành công quá thấp, môn chủ nói chỉ có một thành tỷ lệ. Nếu ta thất bại, kiếm môn quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc liền không có nửa phần thắng. Mà hiện tại phong trưởng lão lại bị cuốn lấy không thể thoát thân, thời gian cấp bách, ta có nên mạo hiểm thử một lần hay không? Nếu như thất bại, nghịch khai bí cảnh đạo nhất, quan hệ quá lớn, chuyện tình liên quan tới việc kiếm môn có phải cắt đứt nhiều người hay không. Nếu không có tầng quan hệ này, Chung Nhạc hơn phân nửa sẽ liều mình thử một lần. Nhưng hiện tại có tầng quan hệ này, hắn không khỏi cảm thấy hai bờ vai giống như đang khiêng hai tòa núi lớn vô cùng nặng nề, có chút lo được lo mất, không dám quyết định. Đại mộng kẻ nào tỉnh trước? Bình sinh ta tự biết. Ngủ ngon ăn no. Thiếu niên Phục Hy thần tộc, Tân Hỏa đại lão gia đã tỉnh. Hửm. Đây là nơi nào? Trên giường sao lại có một nàng nữ hài nhi đang ngủ? Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa từ trong ngủ mê tỉnh lại, mượn cặp mắt của Chung Nhạc quan sát bốn phía. Vừa nhìn thấy nàng thiếu nữ đang ngủ say trên giường, không khỏi tâm hoa nộ phóng, lớn tiếng khen ngợi. Thiếu niên Phục Hy thần tộc, ngươi quả nhiên đã thông suốt rồi. Đã gánh lấy trọng trách sinh sôi nảy nở thần tộc. Làm sao đắc thủ vậy? Không ngờ lại dám che giấu Tân Hỏa đại lão gia. Hửm. Nơi này sao lại có rất nhiều khí tức của thiên cẩu? Ngươi sao lại chạy tới trong ổ của thiên cẩu rồi?